Nhìn thấy nàng chuyện làm thứ nhất, vậy mà lại còn là theo ngực lấy ra che ấm áp nước ấm, sau đó lại tiếp tục bồi tiếp nàng về nhà. Có một lần bọn hắn đi du lịch, gặp được đại tuyết, bởi vì mang y phục ít, Lý Cường đem áo khoác của mình đeo vào thân thể của nàng phía trên. Mà chính mình lại đông lạnh sinh bệnh nặng. Còn có đó tại trường học túc xá lầu dưới lãng mạn thổ lộ, lúc ấy đã từng oanh động toàn bộ trường học. Còn có kia hôn lễ phía trên, Lý Cường một bài thâm tình ta nguyện ý cho ngươi. Cùng với kia chân thành tha thiết hứa hẹn cùng lãng mạn cầu hôn. Toàn bộ, không ngừng di động phía trên Triệu Nhu Nhã trong lòng. Hiện tại Lý Cường mặc dù có tất cả không tốt, nhưng là, hắn dù sao đã từng là nàng hiểu nhau yêu nhau trượng phu. Triệu Nhu Nhã không khỏi trong lòng lại mềm lòng xuống, nguyên bản muốn xách đi ra ly hôn sự tình, cũng không khỏi được nén trở về. Triệu Nhu Nhã vẫn là ôm lấy một tia may mắn, hy vọng Lý Cường có thể hồi tâm chuyển ý, hy vọng Lý Cường có thể cùng chính mình một lần nữa bắt đầu. Chương 636, khắc khẩu chỉ cần Lý Cường đối với chính mình tốt một chút, có thể biến trở về trước kia bộ dạng, cho dù là theo lấy Lý Cường chịu khổ, nàng cũng nguyện ý. Dù sao, trước mắt người nam nhân này, là nàng kết tóc trượng phu. Dù sao, nàng đã từng tuyên thệ muốn cả đời cùng người nam nhân này tại cùng một chỗ. Nàng thật sự là không nhẫn tâm. Thật sự là ngoan không hạ lòng này. Hai người cứ như vậy lúng túng khó xử dừng lại ở một cái gian phòng, mặc dù là gần trong gang tấc. Lại cảm giác có thật sâu ngăn cách, loại này lúng túng khó xử, làm hai người đều rất khó chịu. Lý Cường chính là tự mình cầm lấy điện thoại chơi đùa trò chơi, mà Triệu Nhu Nhã đã có một chút không biết theo ai. Lý Cường, ngươi hôm nay đây là thế nào? Vì sao? Tính tình kém như vậy. Vẫn là Triệu Nhu Nhã đầu tiên phá vỡ lúng túng khó xử trầm mặc. Lý Cường ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Triệu Nhu Nhã, khóe mắt một trận giật giật, trong lòng chán ghét hèn mọn đồng thời, tràn đầy đối với Triệu Nhu Nhã ác độc hận ý. Làm sao vậy? Ta có thể làm sao vậy? Ta kiếm nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ ngươi còn để ta thật vui vẻ? Lý Cường không kiên nhẫn trả lời một câu, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Tuy rằng trong lòng có tất cả lửa giận muốn phát tiết tại Triệu Nhu Nhã trên người. Nhưng là nghĩ đến Lý Bân cảnh cáo, Lý Cường cuối cùng vẫn là đều nuốt trở vào. Ngươi nợ tiền không hài lòng, cũng không phải như vậy mắng ta. Ta dù sao cũng là vợ của ngươi tử. Lý Cường, ngươi có thể hay không rất tốt với ta một điểm. Không muốn lúc nào cũng là như vậy mắng ta. Vậy trước kia không phải như vậy, ngươi bây giờ rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao ta theo bên trong mắt của ngươi rốt cuộc nhìn không tới trước kia yêu cùng quan tâm, ta hiện tại nhìn mắt của ngươi thần. Cảm giác tốt xa lạ, thật đáng sợ. Triệu Nhu Nhã ôm nhu, kiên nhẫn, chân thành đối với Lý Cường nói, muốn cùng Lý Cường thật tốt thổ lộ tình cảm nói chuyện. Nếu như Lý Cường có thể thay đổi thái độ, có thể minh bạch sai lầm của mình. Nàng nguyện ý lại cho Lý Cường một lần cơ hội. Ha ha! Vậy ngươi vẫn là lấy trước ngươi sao? Gái điếm thúi! Ngươi cái này lẳng lơ! Ngươi đừng cho là ta không biết, con mẹ nó ngươi tiện nhân, hàng nát! Dâm phụ! Con mẹ nó ngươi đỉnh đầu tại bên ngoài trộm nam nhân! Ngươi có phải hay không bị rất nhiều nam nhân địch qua? Có phải hay không? Ta thật mẹ nó xỏa bức. Kết hôn đêm đó lần thứ nhất ngươi sẽ không máu, ta thế nhưng còn tin tưởng ngươi là lần thứ nhất. Ngươi này dâm phụ. Kỹ nữ. Ta đã sớm nên phát hiện ngươi là lẳng lơ. Ngươi có phải hay không lúc đi học liền cấp rất nhiều người địch qua? Ân. Có phải hay không? Hàng nát. Tàn hoa bại liễu. Lý Cường trong lòng là càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng không thể buông bỏ trong lòng. Dần dần đã lâm vào điên cuồng. Tuy rằng hắn không thể nói xuyên đệ Lý Bân cùng thê tử Triệu Nhu Nhã gian tình, nhưng là hắn có thể mắng Triệu Nhu Nhã, nhục nhã Triệu Nhu Nhã, tra tấn Triệu Nhu Nhã, làm Triệu Nhu Nhã thống khổ. Khó chịu. Đối với ở hiện tại Lý Cường tới nói, Triệu Nhu Nhã càng là tốt, hắn thì càng khổ sở, càng là thống khổ. Mà Triệu Nhu Nhã càng là hạ tiện. Càng là phóng túng, hắn thì càng hài lòng. Hắn thậm chí bắt đầu lừa mình dối người cấu nghĩ ra một chút trước kia sự tình. Lừa mình dối người nhận định thê tử Triệu Nhu Nhã trước kia chính là nhất dâm phụ, trước kia chính là nhất gái điếm. Trước kia toàn bộ tốt, đều là hư ảo biểu hiện giả dối. Bởi vì chỉ có như vậy, Lý Cường mới có thể dễ chịu một chút. Mới có thể không có khả năng theo làm thê tử bị đệ đệ chiếm lấy mà thống khổ, hối hận. Càng như vậy nghĩ, Lý Cường thì càng phong ma, thế nhưng dần dần cũng dần dần đem chính mình nghĩ làm thật, càng nghĩ càng cảm thấy chính là dạng. Càng nghĩ càng cảm thấy Triệu Nhu Nhã chính là nhất dâm phụ. Một cái kỹ nữ. Một cái hàng nát. Lý Cường. Ngươi. Ngươi sao có thể nói như vậy ta? Ta thật không có lừa ngươi. Ta chỉ có ngươi một cái nam nhân. Ta cũng không biết ta lần thứ nhất vì sao không có máu. Những ta thật chỉ có ngươi một cái nam nhân. Ta mà là ngươi thê tử. Ngươi. Ngươi sao có thể như vậy vũ nhục ta? Triệu Nhu Nhã bị Lý Cường nói khí nước mắt rơi như mưa. Chỉ cảm thấy ngực của mình từng đợt quặn đau, đau thấu nội tâm, thân thể một cái lão đảo, tầng tầng lớp lớp ngã ngồi ở trên giường. Ha ha! Ngươi còn muốn gạt ta? Ngươi cái này hạ tiện dâm phụ. Ngươi thật đem ta đưa ngốc tử đùa giỡn sao? Lý Cường trong lòng đã nhận định thê tử đã cùng đệ đệ có gian tình, đối với thê tử giải thích, càng nghe càng cảm thấy vậy cũng là nói dối, ngươi này gái điếm. Thật đúng là ngụy trang. Ngươi thật sự là lừa người. Cũng phí ta tin ngươi nhiều năm như vậy. Còn cưới ngươi làm lão bà, một mực đem ngươi làm bảo bối giống nhau cung, sủng. Ta hiện tại phát hiện, ta con mẹ nó đúng là một cái xỏa bức. Một cái nhận mâm hiệp. Một cái ngu xuẩn. Nguyên lai. Nguyên lai ngươi là nhìn ta như vậy. Nguyên lai. Nguyên lai ngươi đem ta trở thành như vậy nữ nhân. Lý Cường. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Ta thật sự là mắt bị mù, ta làm sao có khả năng gả cho ngươi như vậy nam nhân. Lý Cường. Ta muốn cùng ngươi ly hôn. Triệu Nhu Nhã lần này cuối cùng hạ quyết tâm, nàng cùng với Lý Cường ly hôn. Nếu trượng phu là như thế này nhìn nàng, nàng kia cũng không cần thiết lại làm cho này dạng trượng phu trông coi chính mình trinh tiết. Nếu hắn như vậy muốn cho chính mình trở thành một dâm phụ, nàng kia liền dâm phụ cho hắn nhìn. Chương 637, kết kiễn, ly hôn. Ha ha a. Ngươi đừng hòng. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn. Ta chính là muốn cho ngươi này dâm phụ không có tự do. Ngươi có phải hay không nghĩ cùng ta ly hôn, sau đó xong đi thanh thản ổn định, tự do tự tại trộm nam nhân. Ân. Vẫn là muốn đi làm kỹ nữ, bán cấp kia một chút tao lão đầu địch. Ngươi cái này lẳng lơ có phải hay không ép ngứa thèm địch. Ân. Ta hiện tại vừa vặn thiếu tiền, ngươi nếu thật sự tao không được, ngươi có thể đi bán A, ngươi thỏa mãn tính dục, ta cầm tiền, vừa vặn. Ta làm sao có khả năng với ngươi ly hôn đâu này. Ngươi nhưng là bảo bối của ta. Ta kiếm tiền đại bảo bối. Ha ha ha. Lẳng lơ, ngươi không phải là tao sao? Nếu không như vậy, ta giới thiệu cho ngươi mấy nam nhân, cho ngươi cùng bọn hắn thích. Ta lấy tiền. Như thế nào đây? Nga, đúng rồi, mấy cái muốn nợ lưu manh vừa ý ngươi. Nếu không đêm nay ngươi đi bồi bồi bọn hắn như thế nào đây? Làm bọn hắn cùng một chỗ thượng ngươi, cam đoan ngươi thích một đêm cao trào. Ha ha ha. Lý Cường có chút điên cuồng cuồng tiếu, cả người tựa như sắp bị điên rồi. Đôi mắt ác độc nhìn Triệu Nhu Nhã. Nhìn đến thê tử, hắn liền nghĩ đến huynh đệ Lý Bân nói với hắn nói. Ngươi lâu như vậy không địch tẩu tử sớm liền không nín được. Nếu không cũng không có khả năng đêm qua vụng trộm tự an ủi. Ca ngươi là không biết, tẩu tử vừa rồi tại ta trong xe có bao nhiêu hy. Chúng ta mới ra môn trong chốc lát, tẩu tử liền cởi quần của ta, ngậm dương vật của ta một đường cho ta bú liếm, chờ xe còn chưa mở đến trấn phía trên. Ta đã bị tẩu tử hút phun tẩu tử miệng đầy đều là đâu. Lý Bân cười đắc ý tiếng không ngừng tại Lý Cường bên tai quanh quẩn. Còn có vừa rồi lúc ăn cơm, đệ đệ Lý Cường cùng thê tử Triệu Nhu Nhã tại dưới đáy bàn yêu đương vụng trộm hình ảnh. Càng làm cho Lý Cường xấu hổ giận dữ không thôi. Hắn hận. Hận thê tử Triệu Nhu Nhã dâm đảng. Hận cái này không công bằng thế giới. Hận đệ đệ của mình Lý Bân. Hắn duy chỉ có không hận chính mình, hắn như trước vẫn cảm thấy chính mình không có sai. Hắn thủy chung cho rằng tạo thành đây hết thảy, là thê tử dâm đảng phía dưới tiện. Nếu sự tình đã như vậy, Lý Cường chỉ hy vọng thê tử Triệu Nhu Nhã cái này tiện nữ nhân được đến trừng phạt. Hắn chỉ muốn lừa mình dối người chứng minh. Thê tử Triệu Nhu Nhã chính là một cái tiện nhân, chính là nhất gái điếm, nhất dâm phụ. Một cái căn bản không xứng với nàng kỹ nữ. Chỉ có như vậy, hắn tâm mới có thể được đến một tia an ủi. Chỉ có như vậy, đệ đệ Lý Bân cướp đi vợ của hắn. Hắn mới sẽ không cảm thấy thống khổ, sẽ không cảm thấy nhục nhã. 3. Một tiếng thanh thúy vang dội bạc tai tiếng đột nhiên vang lên, Lý Cường tiếng cười hoàn toàn mà dừng. Triệu Nhu Nhã run rẩy thân thể lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Cường. Trong mắt đã không có thống khổ và phẫn nộ, còn lại, chỉ có lạnh lùng cùng tuyệt vọng. Nhưng phẫn nộ đạt được đến trình độ cực cao, liền cũng không có khả năng tức giận nữa. Đối với Lý Cường, Triệu Nhu Nhã đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hiện tại, nàng đã đối với Lý Cường đã không có bất kỳ cái gì cảm tình, còn lại, liền chỉ có lạnh lùng cùng làm bất hòa. Lý Cường, ngươi đã như vậy muốn cho ta làm nhất dâm phụ, tốt. Ta đây liền dâm đảng cho ngươi nhìn. Ngươi có thể không ly hôn với ta, chỉ cần ngươi không ngại ta cho ngươi cắm sừng. Ngươi không phải là muốn ta cùng người khác ân ái sao? Tốt. Ta đây giống như nguyện vọng của ngươi. Ta hiện tại liền cùng với nam nhân khác ân ái cho ngươi nhìn. Triệu Nhu Nhã lúc này mặc dù biểu cảm lạnh lùng, nhưng trong lòng sớm đã hỏng mất. Trượng phu Lý Cường nhục mạ, hoàn toàn kích thích Triệu Nhu Nhã, cũng để cho Triệu Nhu Nhã cuối cùng phòng tuyến, hoàn toàn hỏng mất. Ta chính là nhất dâm phụ. Ta chính là nhất gái điếm. Ta chính là một đầu hạ tiện, thèm điệp chó mẹ. Ta thỏa mãn ngươi. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ta. Triệu Nhu Nhã, từ hôm nay trở đi, chính là nhất gái điếm. Một cái dâm tiện dâm phụ. Triệu Nhu Nhã nói, liền muốn xoay người lao ra cửa đi. Cũng sớm đã chờ ở ngoài cửa nghe lén Lý Bân, chờ đợi đúng là cái này cơ hội. Ở nơi này cái tuyệt hảo khoảng cách, Lý Bân đột nhiên đẩy ra môn, giả trang gương mặt quan tâm hỏi. Ca, tẩu tử. Các ngươi. Không có sao chứ. Tiểu Bân. Ngươi tiến đến. Triệu Nhu Nhã không nói hai lời, trực tiếp một tay lấy Lý Bân theo ngoài cửa lôi tiến đến. Tẩu tử, ngươi và ca chớ ồn ào, đều là người một nhà, cần gì chứ. Có chuyện thật tốt nói. Lý Bân khuôn mặt tràn đầy thân thiết cùng vô tội chi sắc, gương mặt chân thành đối với Triệu Nhu Nhã khuyên nhủ. Triệu Nhu Nhã đem cửa tầng tầng lớp lớp quan phía trên, cùng cục một tiếng tướng môn khóa kín, quay đầu lạnh lùng nhìn một bên trượng phu Lý Cường. Cười lạnh nói, Lý Cường, ngươi không phải là cảm thấy ta là nhất dâm phụ sao? Giống như, đúng vậy. Ta chính là nhất dâm phụ. Nói xong, Triệu Nhu Nhã trực tiếp một phen cởi xuống chính mình quần áo. Rồi sau đó khí cấp bách thở hổn hển, trực tiếp đem áo ngực giải xuống dưới. Một đôi to mọng no đủ, mềm mại đầy đặn tuyết trắng vú to rung động trực tiếp lộ ra ở tại Lý Bân trước mặt. Chương 638, lột xác Triệu Nhu Nhã cái này đột nhiên bất ngờ hành động, làm Lý Cường kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch. Thê tử vú, cứ như vậy ngay trước hắn cái này trượng phu mặt, trần trụi lộ ra tại đệ đệ Lý Bân trước mặt. Tuyết trắng tròn trịa mỹ nhũ, đã từng là Lý Cường trong lòng cho rằng ngạo thánh địa. Hiện tại, lại có vẻ dâm đảng như vậy. Đây là hắn thê tử tư mật bộ vị. Là hắn đã từng quyết không cho phép làm ngoại nhân nhìn đến trân bảo. Mà bây giờ, cứ như vậy xích từng nhánh, tận tình lộ ra tại hắn và đệ đệ của hắn trước mặt. Lý Cường hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, giống như là chính mình trân quý bảo bối, cứ như vậy bị người khác lấy đi. Tận tình tiếc ngoạn. Một loại mãnh liệt cảm giác nhục nhã theo bên trong tâm bùng nổ, làm Lý Cường cảm thấy nhục nhã đến cực điểm. Liền Lý Bân, cũng lập tức lăn ngay tại chỗ, bị tẩu tử Triệu Nhu Nhã làm cho có chút không biết làm sao. Nguyên bản, dựa theo Lý Bân kế hoạch, chẳng qua là muốn kích phát ca ca cùng tẩu tử mâu thuẫn, sau đó lại tiếp tục nhân cơ hội tham gia. Mượn cơ hội ngư ông đắc lợi, giành được chiếm được tẩu tử hảo cảm. Hơn nữa tại sau đó tiếp tục dẫn đường tẩu tử sa đọa. Lại không nghĩ đến, vẫn luôn rất là thẹn thùng rụt rè tẩu tử, thế nhưng liền trực tiếp như vậy ngay trước ca ca Lý Cường mặt. Tại mặt của mình trước bỏ đi chính mình quần áo, trần trụi thân trên triển lộ tại mặt của mình trước. Này biến cố ngoài ý muốn, Làm Lý Bân cũng có một chút kinh hãi không biết làm sao. Tiểu Bân, tẩu tử vú sữa xem được không? Đại sao? Triệu Nhu Nhã một bên chảy nước mắt, một bên cười lạnh đi đến Lý Bân trước người, bắt lại Lý Bân tay, nhìn chằm chằm Lý Bân nhìn chằm chằm hỏi. Tẩu tử! Ngươi! Ngươi làm cái gì vậy? Lý Bân bị hùng hổ dọa người tẩu tử làm cho có chút không biết theo ai. Khẩn trương nuốt nước miếng một cái sau kinh ngạc hỏi. Tẩu tử tao sao? Tẩu tử có phải hay không thực dâm đảng? Muốn tẩu tử thân thể sao? Triệu Nhu Nhã không quan tâm một tay lấy Lý Bân tay đặt tại chính mình mềm mại tinh tế vú to bên trên. Sờ ta! Dùng sức vuốt ve vân ve tẩu tử vú, trêu đùa tẩu tử thân thể, được không? Một trận tinh tế mềm mại trượt mềm mại vào tay, Lý Bân nhịn không được vẫn là nhéo nhéo, tẩu tử vú sữa lại lớn có nhuyễn, tại đèn trong phòng chiếu xuống. Còn có khả năng phản xạ nhàn nhạt màu da hào quang, nhọn nhọn phấn nộn đầu vú không ngừng phun tràn đầy sữa tươi, phải nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Lý Bân nhịn không được nhìn chằm chằm tẩu tử vú to, gian nan nuốt nước miếng một cái. Một loại muốn tận tình đem đầu vùi vào vú to bên trong xúc động dâng lên mà ra, suýt chút nữa không thể khắc chế. Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Cường, chỉ thấy Lý Cường gương mặt xấu hổ giận dữ mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Rất sợ làm như vậy quá mức kích thích đến Lý Cường, lập tức khẩn trương đối với Triệu Nhu Nhã nói, tẩu tử. Ngươi đừng như vậy. Anh ta tại nhìn đâu? Ha ha a. Tại anh ngươi trong mắt, ta chính là nhất dâm phụ, một cái hạ lưu kỹ nữ. Ta như bây giờ, đúng là hắn nghĩ muốn nhìn thấy, không phải sao? Lý Cường. Triệu Nhu Nhã quay đầu nhìn về phía Lý Cường, lạnh lùng cười, Lý Cường, hiện tại ngươi nhìn thấy không? Ngươi hài lòng sao? Ta cái bộ dạng này, có đủ hay không dâm đảng? Ta câu dẫn đệ đệ của ngươi bộ dạng, tao không tao. Ngươi nhìn, đệ đệ ngươi đang sờ của ta vú sữa, nói xong, Triệu Nhu Nhã càng trở lên điên cuồng. Trực tiếp một phen xốc lên chính mình váy ngắn, đem chính mình trần trụi hạ thân trực tiếp bạo lộ ra. Ta còn muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Ta hôm nay không mặc quần lót. Ta yêu thích lộ ra hạ thân của ta. Ta yêu thích bị người đánh cắp nhìn lén. Biết ta vì sao hôm nay mặc như vậy sao? Bởi vì ta nghĩ bị đệ đệ ngươi địch. Kỹ nữ. Ngươi này gái điếm. Tiện nhân. Ha ha ha ha. Ngươi quả nhiên là dâm phụ. Ngươi quả nhiên là một cái hạ tiện gái điếm thúi. Kỹ nữ. Ta biết ngay ta đoán không sai. Ta biết ngay. Ta biết ngay là như thế này. Ngươi này gái điếm. Gái điếm thúi. Đáng chết gái điếm thúi. Ghê tởm. Ghê tởm. Ghê tởm. Lý Cường giận quá thành cười. Đỏ bừng cả khuôn mặt mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nhu Nhã, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, thân thể đều tại run rẩy. Lý Cường vốn là cho rằng chính mình sẽ rất phẫn nộ, thực xấu hổ, thực khuất nhục. Nhưng khi thấy thê tử dâm tiện bộ dạng thời điểm Lý Cường thế nhưng phát hiện chính mình ngược lại cảm thấy phi thường hưng phấn cùng kích thích. Ta làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng cảm thấy như vậy rất kích thích? Rất sảng khoái. Lý Cường trong não đột nhiên thăng lên một cái quỷ dị ý nghĩ. Hắn đột nhiên có loại muốn nhìn thê tử cùng đệ đệ của mình Lý Bân ân ái xúc động. Như vậy, mới có thể làm cho hắn chết tâm, mới có thể làm cho hắn ngoan quyết tâm, mới có thể làm cho hắn đem tạo thành hôm nay cục diện này toàn bộ sai lầm, tất cả đều đổ lỗi đến cái này hạ tiện dâm phụ thê tử trên người. Nếu cái này nữ nhân đã không thuộc về hắn, nếu thê tử đã xuất quỷ đệ đệ của hắn, nếu hết thảy đều đã không thể vãn hồi, như vậy, khiến cho nàng vò đã mẻ lại sức a. Khiến cho cái này tiện nữ nhân, hoàn toàn sa đọa a. Chương 639, sa đọa tại Lý Cường trong lòng, đã chủ động hoàn thành mình an ủi chuyển biến. Nếu thê tử đã trở thành đệ đệ nữ nhân, nàng kia liền không còn là chính mình nữ nhân. Chẳng sợ bọn hắn còn là vợ chồng. Lý Cường như trước vẫn là có thể cho rằng. Trước mắt cái này nữ nhân, chính là một cái kỹ nữ, một cái hạ tiện, dâm đảng, vô sĩ hàng nát, một cái ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Nàng đã không còn là vợ của hắn, nàng là cái kỹ nữ. Nàng đã cùng hắn vô quan. Nếu là như vậy, Vậy hắn ngược lại rất vui lòng nhìn nhìn thê tử là như thế nào bị đệ đệ của mình địch. Hắn thậm chí thực muốn nhìn thê tử Triệu Nhu Nhã cái này lẳng lơ, giống như chó mẹ hạ tiện tại đệ đệ dưới hông uyển chuyển hầu hạ. Bị đệ đệ của mình tận tình lăng nhục. Nếu là có thể làm đệ đệ ép em cái này tiện nhân, kia Lý Cường liền thoải mái hơn. Hắn thậm chí muốn cho đệ đệ Lý Bân dùng roi da quất nàng, dùng nhét bít, dùng chạy bằng điện bổng trêu đùa nàng. Thậm chí giống đối đãi tình nô bình thường tra tấn nàng, làm nàng ở trên mặt đất bò, trên cổ buộc cẩu thằng, làm này dâm phụ như là một đầu sủng vật cẩu bình thường trần trụi thân thể bị đệ đệ buộc, kéo đi ra bên ngoài lưu cẩu. Nói cho toàn bộ mọi người, Triệu Nhu Nhã chính là nhất dâm phụ, nhất gái điếm, một cái hạ tiện kỹ nữ. Mắng. Tiếp tục mắng. Mắng tốt. Lý Cường. Vợ của ngươi tử chính là nhất dâm phụ, một cái hạ tiện kỹ nữ. Triệu Nhu Nhã điên cuồng cười. Như là hoàn toàn cho phép tức cánh mình, hoàn toàn được đến phóng thích, cả người đều trở nên buông lỏng rất nhiều. Tiểu Bân. Tẩu tử huyệt dâm đẹp không? Nghĩ không muốn địch tẩu tử huyệt dâm. Ân. Triệu Nhu Nhã đôi mắt ngây thơ si ngốc nhìn Lý Bân. Mềm mại đồng thể ôm nhu tựa vào Lý Bân trên người, thân thể nhất trượt, trực tiếp đứng ở Lý Bân hông phía dưới, thon thon tay ngọc, trực tiếp một phen cởi xuống Lý Bân quần, đem Lý Bân đã sớm sưng tấy kiên đỉnh côn thịt phóng ra đi ra. Tráng kiện giữ tận sưng tấy côn thịt hầm nhiên đứng thẳng, làm một bên hưng phấn và nổi giận nhìn Lý Cường kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Đệ đệ tráng kiện giữ tận côn thịt, làm Lý Bân trong lòng một trận hâm mộ. Hắn thịt căn bản là nhỏ. Hơn nữa còn thường xuyên sớm tiết, độ cứng cũng là cực kém, đặc biệt được bệnh lây qua đường sinh dục sau đó, thậm chí cương lên đều sẽ có vẻ phi thường khó khăn. Mà đệ đệ kia côn thịt, dĩ nhiên là như thế cường tráng, như thế to lớn. Lý Cường gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bân côn thịt, trong lòng không tự giác bắt đầu ảo tưởng này tráng kiện giữ tận đại côn thịt. Nhét vào thê tử phong tao hạ thân, sau đó nhồi vào kia huyệt dâm, địch thê tử huyệt dâm liên tục không ngừng phun nước. Làm Triệu Nhu Nhã cái này lẳng lơ kêu đau liên tục. Ảo tưởng lúc, Lý Cường không khỏi đã đem chính mình thay vào đến Lý Bân côn thịt phía trên. Lý Cường kinh hãi phát hiện, chính mình thế nhưng vô cùng khát vọng nhìn đến đệ đệ giữ tận côn thịt. Cắm vào thê tử của mình huyệt dâm. Kỹ nữ. Kỹ nữ. Gái điếm thúi. Mẹ nó gái điếm thúi. Hạ lưu. Hạ tiện. Dâm phụ. Ngươi chính là thèm địch. Hạ tiện. Thèm địch. Lý Bân. Địch nàng. Địch chết là cái này hạ tiện dâm phụ. Đem cái này lạng ép địch nát. Địch nát nàng. Lý Cường cảm xúc đã không thể tự kiềm chế, nhìn chằm chằm Lý Bân côn thịt ánh mắt trở nên một mảnh đỏ bừng. Đột nhiên điên cuồng hướng về Lý Bân hưng phấn gầm nhẹ. Lý Cường phản ứng, làm đang tại hoảng loạn ứng đối tẩu tử Triệu Nhu Nhã, nghĩ như thế nào hóa giải trước mắt tử cục Lý Bân, đột nhiên sửng sốt. Mà đúng là một hồi này khoảng cách, tẩu tử môi mềm, đã nhấc miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt. Cô tư, một ngụm trực tiếp nuốt vào sâu yết hầu. Một ngụm rốt cuộc, tẩu tử kích tình mút hút, làm Lý Bân trực tiếp cả người tê dại, toàn thân da gà khúc mắt. Đều thích đột đứng dậy. Đặc biệt, loại này cảnh tượng, vậy mà lại còn là ngay trước ca ca Lý Cường mặt. Lý Bân phía trước cũng ảo tưởng quá, có thể tại ca ca trước mặt, làm tẩu tử cấp chính mình bú liếm, nhưng là, Lý Bân nhưng cũng không dám chân chính đi làm, dù sao, loại chuyện này thực sự quá hạ lưu dâm đảng, Lý Bân cũng đem không cho phép ca ca tâm tư. Chỉ sợ ép ca ca Lý Cường, đem lần này công lược lại làm hỏng. Nhưng là làm Lý Bân vạn vạn không nghĩ tới chính là, loại này chỉ có thể tồn tại ở trong ảo tưởng sự tình, cứ như vậy đột nhiên bất ngờ liền một cách tự nhiên đã xảy ra. Để cho Lý Bân khó có thể tin chính là, ca ca Lý Cường không chỉ có không có nổ tung, càng không có chó cùng rứt dậu, ngược lại là gương mặt hưng phấn nhìn tẩu tử cấp chính mình bú liếm, hơn nữa, còn ở bên cạnh cố lên khuyến khích. Kêu la chính mình nhanh chút địch tẩu tử. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Lý Bân bị làm có chút trở tay không kịp. Lý Cường. Ngươi nhìn thấy không? Ta tại cấp đệ đệ của ngươi bú liếm. Ngươi còn chưa có thử qua miệng của ta giao a. Mỗi lần ngươi muốn ta miệng, ta đều sẽ cảm giác được bẩn cự tuyệt. Ta biết, ngươi quá yêu thích bú liếm, nhưng là ta chính là ghét bỏ ngươi căn kia vô dụng ngoạn ý. ta hiện tại mỗi ngày đều muốn cho tiểu bân bú liếm. Triệu Nhu Nhã một bên hưởng thụ đưa lấy trắng nõn nà trơn mực đầu lưỡi khiêu khích Lý Bân côn thịt. Một bên cười lạnh nhìn Lý Cường nói, của ta lần thứ nhất bú liếm, là cấp tiểu bân, mà không phải là ngươi. Ta rất thích tiểu bân đại côn thịt, tính là tiểu bân cho ta hút nước tiểu, ta đều rất thích. Vợ của ngươi tử có phải hay không thực tao? Có phải hay không ti tiện? Hiện tại ngươi hài lòng sao? Chương 640, bị lạc, kỹ nữ. Gái điếm thúi. Đồ đê tiện. Con mẹ nó ngươi thật sự rất phía dưới tiện. Ngươi này dâm phụ. Dâm phụ. Lý Cường mở to hai mắt nhìn hưng phấn nhìn chằm chằm thê tử đưa lấy phấn nộn đầu lưỡi cấp đệ đệ tráng kiện côn thịt liếm. Gợi cảm môi mỗi một lần nuốt vào kia giữ tận côn thịt, cũng làm cho Lý Cường bị kích thích cả người run rẩy tim đập rộn lên. Này dâm loạn hạ lưu hình ảnh, làm Lý Cường xấu hổ giận dữ đến cực điểm đồng thời, thế nhưng càng ngày càng hưng phấn. Càng ngày càng kích thích. Càng làm cho Lý Cường kinh ngạc vui mừng chính là, hắn bởi vì bệnh lây qua đường sinh dục mà khó có thể cương lên côn thịt, vào lúc này lại bị kích thích đột nhiên cương lên, Lý Cường kinh ngạc cảm nhận đến. Chính mình côn thịt lại có chưa bao giờ có kiên đỉnh. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Bân. Làm cái này hàng nát cho ngươi sâu yết hầu. Điệt nàng. Điệt vào đi. Cho ta hung hăng giết chết này gái điếm. Lý Cường điên cuồng hướng về Lý Bân hưng phấn gầm nhẹ lên. Xấu hổ giận dữ đến trình độ cực cao, Lý Cường đã không có xấu hổ cùng phẫn nộ, phản mà đối với kế tiếp sự tình tràn đầy mong chờ. Tại Lý Cường trong lòng, sớm đã cho rằng thê tử đã xuất quỷ đệ đệ của mình. Nếu này đã trở thành sự thật, hết thảy đều không thể thay đổi, Lý Cường tự giác liền bản năng thản nhiên tiếp nhận rồi đây hết thảy, thậm chí, bắt đầu có chút thích loại này bị thê tử sanh biết cảm giác. Khuất nhục mang đến kích thích, thường thường so hạnh phúc càng thêm mãnh liệt. Cũng càng thêm có thể kích thích một người nội tâm chỗ sâu dục vọng. Thống khổ sinh ra nội phê thái cấp nhân khoái cảm, sự thật thượng xa xa mãnh liệt ở hạnh phúc cùng thỏa mãn sinh ra hơn ba. Lý Cường tại nhàn rỗi thời điểm cũng thường xuyên tại võng phía trên nhìn một chút hoàng văn. Khởi điểm Lý Cường yêu thích nhìn chính là một chút hậu cung sản văn, chậm rãi, Lý Cường phát hiện chính mình yêu thích phía trên nhìn xanh biết văn. Xem sách trung nhân vật chính thê tử, nữ nhi, mẫu thân, người yêu bị người khác gian dâm. Lăng nhục, Lý Cường liền đặc biệt hưng phấn, cảm thấy đặc biệt có cảm giác. Mỗi lần, Lý Cường đều dựa vào xanh biết văn kích thích, mới có thể hơi chút cương lên, sau đó dùng tay hoàn thành một lần gian nan tay hướng, tìm được làm nam nhân khoái cảm. Lý Cường cũng không biết từ lúc nào lên, hắn nhìn hoàng văn, đều biến thành thê tử người yêu phản bội nhân vật chính, cùng người khác thông dâm, sau đó bị cưỡng gian, lăng nhục, sa đọa thành chó mẹ khẩu vị nặng xanh biết văn. Hơn nữa, Lý Cường yêu thích xanh biết văn. Cũng dần dần trở nên càng ngày càng xảo quyệt, hắn yêu thích nhìn nhân vật chính thê tử ngay trước nhân vật chính mặt bị cưỡng gian, bị người khác dạy dỗ thành chó mẹ lăng nhục, ngược đãi. Thậm chí, hắn còn yêu loạn luân khẩu vị nặng xanh biết văn. Mà bây giờ, nhìn thê tử phản bội chính mình, ngay trước mặt của hắn cùng đệ đệ Lý Bân thâu hoang, cấp đệ đệ Lý Bân bú liếm, loại kích thích này, so nhìn xanh biết văn mãnh liệt gấp trăm lần. Mang cho Lý Cường khoái cảm, đồng dạng cũng mãnh liệt gấp trăm lần. Lý Cường cảm nhận được chưa bao giờ có hưng phấn, cương lên côn thịt, khó được lại có kiên rất lửa nóng sưng tấy cảm giác. Này giống như làm Lý Cường tìm đến thứ hai xuân. Nhìn thê tử cấp đệ đệ Lý Bân bú liếm, Lý Cường rất nhanh liền thay vào đến nhìn cái kia một chút xanh biết văn bên trong. Trong lòng hắn sỉ nhục cảm giác cùng phẫn nộ sớm đã hoàn toàn biến mất, ngược lại hoàn toàn biến thành một loại khát vọng cùng hưng phấn. Lý Cường. Ngươi. Ngươi. Ngươi thật không phải là một món đồ. Ngươi là hỗn đản. Còn ôm lấy một tia cuối cùng may mắn cùng hy vọng Triệu Nhu Nhã. Khó có thể tin nhìn hưng phấn so với Lý Bân còn muốn hưng phấn trượng phu, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trượng phu khi nhìn đến mình và em chồng yêu đương vụng trộm sau đó, không chỉ có không có biểu hiện ra một chút xấu hổ giận dữ cùng hối hận. Hơn nữa, giống như cũng đặc biệt cái khác khát vọng nàng và em chồng ân ái. Tốt! Tốt! Lý Cường! Ngươi muốn cho ta cùng Tiểu Bân ân ái phải không? Tốt! Ta thỏa mãn ngươi. Ta cho ngươi nhìn vợ của ngươi tử là như thế nào cùng em chồng ân ái. Ta muốn cho ngươi nhìn nhìn, Tiểu Bân là như thế nào đem ta địch cao trào. Tiểu Bân có thể cấp ta đấy, ngươi. Vĩnh viễn không cho được ta. Ngươi tên súc sinh này. Phế vật. Hỗn đản. Triệu Nhu Nhã tại trong tuyệt vọng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hung hăng một ngụm đem Lý Bân côn thịt ngay ngắn nhi nuốt vào trong miệng. Chương 641, điên cuồng thắng đến chỗ sâu sâu yết hầu, làm đang tại thú vị nhìn ca ca cùng tẩu tử kỳ diệu biểu hiện Lý Bân thoải mái cả người run run, một trận khoái cảm tập kích đến. Lý Bân có chút nhanh không nhịn nổi, nhìn tẩu tử quỳ trên đất vểnh lấy trắng bóng đầy đặn mông lớn, Lý Bân có loại đặc biệt mãnh liệt muốn đối với cái này cái mông lớn hung hăng địch xúc động. Trong lòng nghĩ, Lý Bân cũng không tiếp tục che giấu. Nhấc tay đè chặt Triệu Nhu Nhã đầu, bắt đầu chủ động đem côn thịt nhét vào tẩu tử sâu yết hầu, rất nhanh quất cắm. Ách! Khụ khụ! Nôn! Khụ khụ! Khụ! Cô tư khụ khụ! Lần đầu trải nghiệm sâu yết hầu Triệu Nhu Nhã. Nơi nào thừa nhận được Lý Bân này giữ tận côn thịt dồn dập quất cắm, tại Lý Bân cưỡng ép quất cắm sâu yết hầu phía dưới. Triệu Nhu Nhã bị ba ba đỏ bừng cả khuôn mặt, ho khan không ngừng nôn khan, trong suốt nước miếng theo khóe miệng không cách nào khống chế nhỏ giọt rơi. Nhìn đến thê tử bộ dáng này, Lý Cường thích tâm bẩn đều phải nhảy ra, mãnh liệt khoái cảm, làm Lý Cường hưng phấn oa oa thẳng kêu, đúng. Chính là như vậy. Hung hăng địch. Địch chết cái này huyệt dâm. Hảo huynh đệ. Chị dâu ngươi chính là cái đồ đê tiện. Ngươi cho ta hung hăng làm nàng. Giết chết cái này lạng kỹ nữ. Nguyên vốn đã bị Lý Bân cắm vào có chút khó chịu Triệu Nhu Nhã nhìn thấy trượng phu như vậy, không khỏi tức giận đến cả người run rẩy, quyết định chắc chắn phía dưới. Triệu Nhu Nhã đột nhiên đứng lên, ôm chặt lấy Lý Bân, thâm tình cùng Lý Bân lưỡi hôn tại cùng một chỗ. Lúc này Lý Bân cũng đã tiến vào ý loạn tình mê trạng thái, đặc biệt tẩu tử lửa nóng chủ động tác yêu, càng làm cho Lý Bân hưng phấn không được. Lại tăng thêm ca ca còn tại bên cạnh nhìn cho hắn khuyến khích, Lý Bân lập tức cũng bị triệt để thiêu đốt. Em chồng cùng tẩu tử hai người, cứ như vậy tại huynh trưởng trước mặt kích tình ẩm ướt hôn lấy, triền miên. Triệu Nhu Nhã ánh mắt dần dần trở nên mê ly mà kiều mị. Nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, không tự giác tại kích hôn triền miên trung thay Lý Bân cởi xuống quần áo cùng quần. Tùy theo hai người kích tình triền miên, hai người đã hoàn toàn cởi hết quần áo. Xích từng nhánh dây dưa tại cùng một chỗ. Hai cổ thân thể trần truồng không ngừng dây dưa. Kịch liệt ẩm ướt hôn nhìn Lý Cường hưng phấn mở to hai mắt nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt toàn bộ, ánh mắt đều luyến tiếc rác một chút. Này nguyên bản làm hắn cực độ sỉ nhục cùng phẫn nộ cảnh tượng, hiện tại làm Lý Cường hưng phấn tâm bẩn đều phải nhảy ra. Đầy mặt trướng màu đỏ bừng, nhìn so đang cùng tẩu tử thông dâm Lý Bân còn muốn thích. Tiểu Bân hỗn hển. Hỗn hển. Ê hèm. Tiểu Bân. Ta muốn. Rất muốn. Rất muốn muốn. Muốn đại côn thịt. Hỗn hển. Hỗn hển. Ha ha. Tiểu Bân. Địch ta. Ta muốn ngươi. Muốn ngươi. Tại kích tình triền miên phía dưới, Triệu Nhu Nhã đã hoàn toàn tiến vào ý loạn tình mê trạng thái. Lúc này Triệu Nhu Nhã đã không có bất kỳ cái gì trói buộc. Lại thêm chi đối với trượng phu thù hận cùng trả thù khoái cảm, Triệu Nhu Nhã hiện tại bộ dáng, quả thực như là một cái ăn xuân dược dâm phụ. Tẩu tử. Ca. Ca còn tại bên cạnh nhìn ngươi. Như vậy không tốt đâu. Cái này phản thật ra khiến Lý Bân có chút khẩn trương lên. Nguyên bản, Lý Bân chính là muốn vào đến kiểm cái tiện nghi khuyên nhủ cái, nhân tiện châm ngòi một chút ca ca cùng tẩu tử cảm tình, lại không nghĩ đến. Dĩ nhiên cũng làm như vậy ngay trước huynh trưởng mặt, cùng tẩu tử như vậy hạ lưu vô sĩ triền miên lên, hai vợ chồng này biểu hiện, thật là ngoài Lý Bân đoán trước. Nhưng là, lại là ngoài dự đoán, tình lý bên trong. Điều này làm cho Lý Bân ngược lại có chút không được tự nhiên. Luôn cảm thấy, làm huynh trưởng như vậy nhìn chính mình địch tẩu tử. Việc này thật sự là quá mức kích thích, quá mức hạ lưu. Lý Bân. Địch nàng. Ngươi cho ta điệp nàng. Mau. Mau đưa ngươi đại dương vật nhét vào này gái điếm huyệt dâm. Nhìn chị dâu ngươi, đều nhanh muốn tao chết. Điệp nàng. Cho ta hung hăng điệp nàng. ngươi không cần lo cho ta. Ta chính là yêu thích nhìn ngươi điệt ngươi cái này hàng nát tẩu tử. Ngươi điệt càng ngoan, ta lại càng cảm kích ngươi. Ngươi điệt. Điệt nàng. Hung hăng cho ta điệt nàng. Điệt chết nàng. Còn chưa chờ Triệu Nhu Nhã nói cái gì, Lý Cường cũng đã kích động hướng về Lý Bân gầm nhẹ lên. Lúc này Lý Cường đã hưng phấn miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên, tay trái càng là trực tiếp đưa vào mau phía dưới. Hưng phấn tuốt. Lý Cường bộ dáng này, quả thực giống như là một cái lão sắc phê nhìn đến chính mình đặc biệt yêu thích AV nữ diễn viên bị người khác cưỡng gian, sau đó hưng phấn thủ dâm bộ dạng. Chương 642, Giao Hoang Tiểu Bân. Không cần lo cho hắn. Ngươi là hắn đương không tồn tại. Hắn chính là cái phế vật. Cho ta. Và ngươi. Điệp ta. Điệp tẩu tử huyệt dâm. Tẩu tử muốn tao chết. Và ngươi. Triệu Nhu Nhã cầu xin trực tiếp quỳ gối tại Lý Bân hông phía dưới. Tựa như là chó mẹ nằm sấp xoay người sang, xốc lên váy ngắn nhếch lên tuyết trắng màu mỡ mông lớn, hai chân nhu thuận mở ra, thậm chí còn đưa lấy nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, dâm đãng bóc mở hai bên ẩm ướt trượt môi mật, vặn vẹo tao mông. Quay đầu gương mặt mê loạn cầu xin Lý Bân nói, Tiểu Bân. Điệt ta. Cứ như vậy theo tẩu tử phía sau điệt tẩu tử huyệt dâm. Hung hăng địch ta. Địch cấp ca ca ngươi nhìn. Làm ca ca ngươi cái phế vật này nhìn nhìn ngươi là như thế nào để ta cao trào. Ê hèm. Cầu ngươi. Tiểu Bân. Cho ta. Ta không nhịn nổi. Tẩu tử một bên cầu xin, một bên vặn vẹo tuyết trắng đầy đặn mông lớn hướng về Lý Bân dưới hông đỉnh. Lý Bân có cảm giác trước mắt hình ảnh này có chút không chân thật. Quay đầu liếc mắt nhìn huynh trưởng. Chỉ thấy huynh trưởng Lý Cường lúc này chính gương mặt đói khát theo dõi hắn dưới hông, hưng phấn liên tục không ngừng thúc giục, mau. Mau điệt nàng. Điệt chết cái này hàng nát. Lý Bân. Ngươi nhìn đầu này chó mẹ. Nàng chính là một đầu thèm điệt chó mẹ. Lý Bân, chị dâu ngươi chính là một đầu thèm điệt chó mẹ. Ngươi mau điệt nàng. Ngươi nhìn chị dâu ngươi huyệt dâm, đều mẹ nó chảy nước. Mau. Điệt nàng. Đem ngươi đại dương vật nhét vào, hung hăng giáo huấn một chút đầu này động dục chó mẹ. Ca, ngươi xác định. Nhất định phải ta điệt tẩu tử. Ngươi nhất định phải ta hiện tại dùng dương vật nhét vào tẩu tử huyệt dâm. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, nàng có thể là của ngươi thê tử. Lý Bân vẫn cảm thấy Lý Cường làm như vậy có chút không thể nào hiểu được. Tại Lý Cường nhìn đến, chỉ cần là một cái bình thường nam nhân, nhìn đến lão bà của mình bị đệ đệ của mình điệt. Tuyệt đối đều là không thể tiếp nhận, thậm chí còn điên cuồng mà làm ra cùng hung cực ác sự tình. Lý Cường loại này nhanh không nhịn nổi muốn nhìn vợ của hắn bị đệ đệ của hắn điệt ý tưởng. Lý Bân cảm thấy chính mình hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhưng là nghĩ lại, Lý Bân trong lòng ngược lại lại có một tia rõ ràng. Hắn viết tiểu thuyết thời gian cũng không ngắn rồi, Lý Bân tiếp xúc độc giả cũng không thiếu. Trên mạng có rất nhiều người đều đặc biệt yêu thích nhìn thê tử xuất quỷ. Hoặc là thê tử bị người khác cưỡng gian, dụ dỗ gian dâm này một loại xanh biết văn. Hơn nữa còn là càng xanh biết càng có người nhìn, càng đổi thái càng giận nóng. Thậm chí, tại Lý Bân ấn tượng bên trong, đọc như vậy người đoàn thể còn không phải số ít. Chỉ là một cái xanh biết văn sách lậu website, liền có được mấy chục vạn ngày sống. Nơi này chừng đã nhìn thấy đốm. Thậm chí, Lý Bân còn phát hiện, kia một chút màu vàng diễn đàn, còn có nhân ra giá cao, thỉnh nhân định chế viết xanh biết văn. Giá cả mở cực cao, yêu cầu cũng đặc biệt biến thái, muốn tác giả viết vợ của hắn xuất quỷ lão nam nhân, bị ăn mày cưỡng gian, bị lưu manh cưỡng gian. Lý Bân năm đó cũng từng theo vì sinh hoạt bức bách, đã nếm thử đi nhìn xanh biết văn. Đi lý giải bên trong thích điểm, sau đó muốn thử viết viết, mượn này khổng lồ trả tiền người sử dụng trụ cột lời ít tiền. Nhưng là thử vài lần sau đó, Lý Bân đều thất bại. Không có hắn, cho dù là tiểu thuyết, Lý Bân cũng không cách nào thừa nhận như vậy tra tấn. Hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao có người tiêu tiền tìm như vậy kích thích. Lý Cường hiện tại trạng thái, làm Lý Bân nghĩ đến Liễu Chi trước gặp được vài cái giá cao tìm người định chế xanh biết văn cao nhân. Nhìn Lý Cường bộ dạng. Lý Bân đột nhiên cảm thấy, sự tình hình như trở nên càng ngày càng có ý tứ. Nghe được Lý Bân hơi trêu chọc dò hỏi, Lý Cường khóe mắt liên tục không ngừng giật giật một chút. Vừa mới hắn thay vào quá sâu, hoàn toàn quên mất thê tử cùng đệ đệ thông dâm mang cho hắn sỉ nhục. Bị Lý Bân hỏi lên như vậy, Lý Cường lập tức cảm giác mặt mũi thượng có chút không nhịn được. Nhưng là, cái loại này mãnh liệt, không thể ức chế khát vọng nhìn đến đệ đệ hung hăng cưỡng hiếp thê tử xúc động, lại mãnh liệt đến làm Lý Cường căn bản không cách nào khống chế chính mình. Lý Cường trong mắt chính là hiện lên một tia do dự cùng rối rắm, rất nhanh liền khóe miệng co quắp súc hưng phấn thở hổn hển chỉ lấy vểnh lấy mông lớn nằm bò trên đất cầu Lý Bân điệp nàng Triệu Nhu Nhã hung ác nói, như thế nào? Lý Bân, ngươi không dám. Cũng là ngươi ngượng ngùng. Ân. Ngươi cũng biết cái này Lẳng Lơ là chị dâu của ngươi. Ngươi không phải là quá yêu thích địch chị dâu ngươi sao? Hiện tại cái này dâm phụ cầu ngươi địch nàng, ngươi còn lo lắng cái gì? Ân. Chẳng lẽ ngươi cũng là phế vật? Cũng là ngươi cảm thấy ta nhìn vào ngươi nhóm thông dâm, cảm thấy thực xin lỗi ta người ca ca này. Lý Cường trong mắt đã che kín tia máu màu đỏ, âm thanh trở nên có chút run rẩy. Mãnh liệt tinh thần xung kích cùng mâu thuẫn tâm lý khúc mắc, làm Lý Cường gần như điên cuồng, trạng như phong ma. Tiểu Bân, ta muốn. Mau cho ta. Huyệt dâm rất muốn muốn. Cho ta. Huyệt dâm ngứa chết rồi. Muốn đại dương vật. Muốn em chồng đại dương vật. Muốn tại vô năng phế vật trượng phu trước mặt, cấp em chồng hung hăng cưỡng hiếp. Triệu Nhu Nhã dâm đẳng lại lần nữa nâng lấy mông lớn quyệt đi lên, trực tiếp đem ẩm ướt trượt huyệt dâm chỉ vào Lý Bân côn thịt phía trên. Chủ động cọ côn thịt hoạt động. Ẩm ướt trượt ôn nhuận huyệt dâm ma sát tại côn thịt bên trên, làm Lý Bân thoải mái nheo lại ánh mắt, nhìn tẩu tử phong tao như động dục chó mẹ bình thường bộ dáng, Lý Bân cũng chịu không nổi nữa trong lòng đối với cùng tẩu tử ân ái khát vọng. Duỗi tay ấn chặt dương vật, đem dương vật hướng về Triệu Nhu Nhã liên tục không ngừng nhúc nhích phân bố dâm thủy huyệt dâm đỉnh đi lên. Trơn bóng quy đầu, cô tư, một tiếng trật vào Triệu Nhu Nhã rộng mở ngọc môn, đột nhiên đẩy vào chỗ sâu. Chương 643, thất thủ, thượng, ẩm ướt trượt ngọc huyệt nhanh trí nhu nộn, côn thịt tựa như trật vào ướt ác non mềm kỳ diệu hải dương, trơn mực quy đầu tại Lý Bân dùng sức đưa đẩy phía dưới, nhất điệp rốt cuộc, trực tiếp ngay ngắn cắm vào Triệu Nhu Nhã liên tục không ngừng khép mở huyệt dâm. Tiến vào thời điểm, vô cùng thông thuận, nhưng là... Đường côn thịt ngay ngắn nhi cắm vào tẩu tử mật huyệt sau đó, Lý Bân đột nhiên lại cảm giác côn thịt đột nhiên căng thẳng. Liền thật giống như bị cái gì vậy cắn giống như, khép mở ngọc môn đột nhiên kẹp lấy Lý Bân côn thịt. Từng đợt mãnh liệt kẹp hút cảm liên tục không ngừng kích thích Lý Bân mẫn cảm quy đầu. Tẩu tử huyệt dâm, nhưng lại tựa như mút hút nhúc nhích trai cò, cắn một cái Lý Bân côn thịt, tựa như phải này côn thịt một ngụm nuốt vào. Tuyệt vời khoái cảm lập tức thổi quét. Như điện lưu theo côn thịt bá một chút thổi quét toàn thân, Lý Bân thích cả người run run, toàn thân da gà khúc mắc nhưng lại đều bị kích thích dựng thẳng. Lý Cường. Đây chính là ngươi cầu ta địch lão bà ngươi. Là tẩu tử cầu ta địch nàng. Các ngươi nhưng không trách được ta. Hỗn hển ta thân ái ca ca chị dâu. Ta đây hiện tại liền thỏa mãn các ngươi. Cho ngươi nhìn nhìn tẩu tử là như thế nào bị lão tử địch cao trào. Ân. Tẩu tử mỹ diệu mật huyệt kẹp hút phía dưới, Lý Bân hưng phấn tim đập rộn lên, thở hổn hển, cả người đều ở bùng nổ bên cạnh, bị triệt để thiêu đốt tà dục, làm Lý Bân cả người tràn đầy lực lượng. Nhìn dưới hông vặn vẹo tuyết trắng mông lớn cùng gắt gao bọc lấy chính mình côn thịt màu mỡ mật huyệt. Lý Bân hung hăng thúc một cái eo, phối hợp tẩu tử phong tao vặn vẹo, hung hăng quất cắm tẩu tử huyệt dâm. Ha ha! Triệu Nhu Nhã đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, mê ly như nước trong veo mắt to trung chớp động thỏa mãn sáng rọi. Đỏ ửng gò má si ngốc giàu dạt nụ cười hạnh phúc. Cốt thật lớn. Cứng quá. Hà. A. Em chồng đại côn thịt. Cốt thỏa mãn. Bị em chồng đại côn thịt cắm đầy huyệt dâm. A. Ha ha. Dâm đảng tẩu tử huyệt dâm cuối cùng bị em chồng đại côn thịt thỏa mãn. Ha ha. Tốt. Thật là thoải mái. Thật thích a. A. Lẳng Lơ muốn tại trượng phu trước mặt, cấp em chồng địch cao trào. Ha ha. Muốn. Còn muốn. Còn muốn nhỏ Bân đại côn thịt địch ta. Quất cắm tẩu tử huyệt dâm. Dùng sức quất cắm. Tiểu Bân. Hung hăng đỉnh tẩu tử mông lớn. Đỉnh. Đỉnh ta. Triệu Nhu nhã mắt giữa dòng chảy hạnh phúc mà thỏa mãn nước mắt hoa, trên mặt lộ ra thỏa mãn ngây thơ nụ cười, nàng hưởng thụ ngửa đầu. Là tốt rồi, giống như đắm chìm trong tối tuyệt vời khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế, muốn ngừng mà không được. Triệu Nhu nhã liên tục không ngừng phát ra kiều mị rên rỉ, đồng thời, càng là chủ động lay động mông cong, liên tục không ngừng va chạm Lý Bân phần hông. Nên tiếp Lý Bân hung ác lần lượt cắm vào. 3. 3. 3. Lý Bân không nhanh không chậm nâng lấy côn thịt, trảo chuẩn tẩu tử chủ động chấn động mông cong tiết tấu, rất là phối hợp lần lượt hung hăng đem côn thịt nhất điệp rốt cuộc đưa vào tẩu tử huyệt dâm chỗ sâu. Đem ngay ngắn côn thịt bao phủ. Nhanh đến huyệt dâm tùy theo tẩu tử vặn vẹo căng thẳng buông lỏng, Lý Bân côn thịt bị chấn động mông lớn không ngừng nuốt hết. Cắm vào khi thông thuận ẩm ướt trượt, rút ra khi lại là một trận nhanh đến kẹp hút. Lâu chưa khai phá âm đạo, không chỉ có mộng nước vô cùng, hơn nữa một trận kỳ diệu ấm áp, tương phản mãnh liệt này, đối với Lý Bân côn thịt tạo thành thật lớn kích thích, thích Lý Bân cũng theo lấy rên rỉ lên. Điệt nhiều như vậy nữ nhân. Này vẫn là Lý Bân lần thứ nhất gặp được như thế kỳ diệu diệu huyệt. Tẩu tử âm đạo hình như có kỳ diệu cấu tạo, tại cắm vào thời điểm đặc so thông thuận, mà rút ra thời điểm, lại thích giống như vô cùng nhanh đến. Giống như là bị trai cò cắn giống như. Mỗi một lần rút ra, đều có vẻ rất là gian nan. Loại này độc đáo cảm giác, làm Lý Bân hưởng thụ đến một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu trải nghiệm. Hí. A. À. Tẩu tử. Ngươi mạnh khỏe tao. Cốt tao a. À. Tẩu tử huyệt dâm bên trong thật nhiều thủy. Hí. A. À. A a. Thật chặt huyệt dâm. Tẩu tử huyệt dâm, nhất định thật lâu chưa bị địch. Tẩu tử, có phải hay không tao không được? Có phải hay không ngày ngày muốn bị địch? Ân. Hỗn hển. Hỗn hển. Lẳng lơ. Nói. Bao lâu không có bị địch? Có phải hay không ngày ngày đều nghĩ bị địch? Có phải là nằm mơ hay không đều nghĩ bị nam nhân cưỡng gian? Ân. Lý Bân thích nheo lại ánh mắt. Hai tay ba ba ba, mấy bàn tay vỗ vào Triệu Nhu nhã tuyết trắng màu mỡ mật đào mông phía trên. Chương 644, thất thủ, trung, cũng không biết là nhận được Lý Cường ảnh hưởng vẫn là Lý Bân trong lòng ác ma bị tẩu tử dâm đã ngây thơ bộ dáng kích phát rồi đi ra. Lý Bân đột nhiên cũng thích cái loại này dùng ô ngôn quế ngữ vũ nhục thuần phát thanh thuần tẩu tử khoái cảm. Vừa nghĩ đến tẩu tử phía trước rụt rè hòa thanh thuần, Lý Bân đã cảm thấy hiện tại phong tao phóng túng tao tẩu tử liền đặc biệt thèm địch. Đặc biệt cảm thấy loại này mãnh liệt tương phản rất kích thích. Đặc biệt nhìn tẩu tử này tuyết trắng đại mông bự, Lý Bân liền không nhịn được muốn hung hăng quất mấy bàn tay. A. A a a. Tiểu Bân. Quất. Quất ta. A. Tốt kích thích. A. Tại trượng phu trước mặt bị em chồng địch dâm đảng huyệt dâm. Tốt kích thích. A. À, em chồng đại dương vật chất đầy tẩu tử huyệt dâm tốt hạ lưu. Hảo dâm đảng A. Dùng sức. Còn muốn. Còn muốn quất. Tiểu Bân. Cầu ngươi. Quất ta. Dùng sức quất ta. Ta là dâm phụ. Ta là kỹ nữ. Ta muốn. Nhỏ hơn Bân quất ta. Dùng sức quất ta. Quất chết ta này dâm phụ. Tùy theo Lý Bân quất đánh, Triệu Nhu nhã hình như trở nên càng thêm điên cuồng, giống như là một đầu động dục chó mẹ, nằm bò trên đất liều mạng vểnh lấy tuyết trắng màu mỡ mông lớn, tựa như là chó vẫy đuôi mừng chủ lay động. Một bên thừa nhận Lý Bân hung ác ba ba va chạm, một bên còn muốn cầu xin Lý Bân dùng bàn tay quất nàng mông lớn. Mà Lý Bân kỳ diệu phát hiện, chính mình bàn tay mỗi một lần rơi xuống, Triệu Nhu nhã âm đạo đều có khả năng đột nhiên rung động một trận. Tựa như tại hưng phấn giật giật. Loại này giống như điện lưu rung rẩy, là tốt rồi, giống như tại huyệt dâm bên trong đựng một cái chạy bằng điện trứng rung, giống như mỗi quất đánh một chút liền rung rẩy một lần, làm cho Lý Bân thích thở hổn hển. Có chút cầm giữ không được. Bực này vư vật, nếu không phải là Lý Bân hiện tại đã thân kinh bách chiến, chỉ sợ mấy phút đồng hồ này, Lý Bân cũng đã muốn tước vũ khí đầu hàng. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình nhặt được một cái bảo bối. Hoàn toàn phóng thích chị dâu của mình, thật không ngờ vưu vật này kỳ diệu huyệt dâm, quả thực có thể đem nam nhân linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Mẹ nó! Hàng nát! Lẳng lơ! Tiện kỹ nữ! Quá mẹ nó mắc cỡ! Này gái điếm! Dâm phụ! Tốt tao! Lý Bân! Con mẹ nó ngươi dùng sức a! Cho ta điệp nàng! Hung hăng điệp cái này hàng nát! Điệp chết cái này lạng ép! Điệp nàng! Nhanh chút! Mau! Dùng sức! Hung hăng điệp chết cái này tiện ép! Quất nàng! Quất cái này hàng nát dâm tiện mông! Đem cái này tiện ép dâm tiện mông quất lạng! Cái này tiện ép liền chính là yêu thích bị đánh! Mà một bên đang tại đang xem cuộc chiến Lý Cường! Sớm đã mở to hai mắt nhìn, đôi mắt đỏ bừng, tơ máu dày đặc gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đệ đệ Lý Bân cùng thê tử Triệu Nhu Nhã giao cấu, muốn làm tựa như so Lý Bân đều phải hưng phấn. Rõ ràng hắn chính là nhìn đệ đệ cưỡng hiếp thê tử của mình. Nhưng là hắn bộ dáng kia, lại tựa như hắn đã ở thích giống như, so Lý Bân biểu hiện còn muốn kích động, còn muốn hưng phấn. Nhìn đệ đệ Lý Bân côn thịt lần lượt bị thê tử chấn động mông lớn va chạm, bị kia ẩm ướt đát đát tích thủy huyệt dâm nuốt hết. Lý Cường là tốt rồi, giống như chính mình đang tại ân ái giống như, thích ngao ngao thẳng kêu, tay run rẩy, càng là không chút nào xấu hổ đưa vào chính mình dưới hông, nhất nắm chặt chính mình sưng tấy kiên đỉnh côn thịt, hưng phấn thở hổn hển. Dùng sức tự an ủi lên. Lý Cường kinh ngạc cúi đầu nhìn chính mình đũng quần, hắn kinh ngạc phát hiện, tại thê tử cùng đệ đệ giao cấu kích thích phía dưới, hắn côn thịt đạt được đến chưa bao giờ có cương lên trình độ. Một mực bởi vì khó có thể cương lên mà tự ti luống cuống Lý Cường phát hiện. Hắn côn thịt không chỉ có hoàn mỹ cương lên, hơn nữa còn cương lên phi thường kiên đỉnh, thậm chí so với phía trước còn lớn một vòng. A. Hà. Hà. Hà. Hà. A a a a muốn. Muốn tới rồi. A. Ép ép cốt thỏa mãn. Bị bỏ vào tốt mãn. Quất cắm. Côn thịt tại hung hăng quất cắm huyệt dâm. Nha. Ha ha. A. Cắm vào. Địch ta. A. A a. Muốn. Muốn. Muốn ném. Nha. Nha a. Nha nha nha. A. A a a a. A. Tùy theo Lý Bân va chạm càng ngày càng hung ác, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa Triệu Nhu Nhã rất nhanh liền tại Lý Bân quất cắm phía dưới đạt tới cao trào. Bị quất đánh tao mông mà từng đợt rung rẩy huyệt dâm, đột nhiên mãnh liệt không ngừng nghỉ rung động, nhanh đến âm đạo liên tục không ngừng kẹp hút Lý Bân quất cắm côn thịt, ấm áp huyệt dâm đột nhiên một trận lửa nóng, Lý Bân cảm nhận được tẩu tử sắp đến cao trào, lập tức thân thể nghiêng về trước, hai tay đột nhiên níu lại tẩu tử lay động hai luồng tuyết trắng vú to. Dùng sức sờ phía dưới, sữa tươi liên tục không ngừng phun tràn đầy mà ra. Mượn hai tay níu lại vú to lực lượng. Lý Bân giống như giả thú động tình gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy, thân thể cường tráng đột nhiên phát lực. Ba ba ba ba ba. Thanh thúy thân thể va chạm tiếng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng dồn dập. Lý Bân hung hãn quất cắm, giống như là có mô to tại khu động bình thường hung ác kịch liệt. Đạt tới cao trào Triệu Nhu Nhã nơi nào thừa nhận quá như vậy kích tình giao hoang, tại Lý Bân tráng kiện cứng rắn côn thịt điên cuồng xung kích phía dưới, cả người đều thích co quắp, ửng hồng gò má một mảnh lửa nóng, giọt lệ liên tục không ngừng theo trán ngã nhào. Liền nhu thuận đen nhánh tóc dài đều bị dính vào mặt phía trên, phong tao đầu lưỡi si ngốc liên tục không ngừng liếm lấy môi, mê ly ngây thơ đôi mắt đang kịch liệt mà kích thích khoái cảm trung si ngốc khờ đấu tại cùng một chỗ, kia si ngốc kiều mị bộ dáng. Quả thực dâm đãng đến cực điểm. A. A a a a. A a. Nha. Ha ha. Ha e a. A. Không được. Không được. Phải chết. Phải chết rồi. A a a a. A a a. A. Tùy theo Triệu Nhu Nhã khàn cả giọng phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời phóng thích trên rỉ. Cảm nhận được Triệu Nhu Nhã đạt đến đỉnh phong, Lý Bân đột nhiên một phen rút ra điên cuồng quất cắm tẩu tử huyệt dâm côn thịt. Rồi sau đó đột nhiên một phen từ phía sau ôm lấy tẩu tử hai chân, thân thể cường tráng đột nhiên phát lực, đem tẩu tử trực tiếp ôm, hai tay hướng hai bên nhấc bài, Triệu Nhu Nhã mềm mại hai chân lập tức bị thật to mở ra. Tại cùng một chớp mắt, Triệu Nhu Nhã run rẩy thân thể đột nhiên nhấc băng bó, dùng dập kẹp hút huyệt dâm đột nhiên mở ra, tiếp lấy, bụng bắt đầu quy luật dồn dập rung động, cả người đều bởi vì mãnh liệt cao trào mà co giật. Xì. Suy, tại Lý Bân chợt xoay người, đem tẩu tử huyệt dâm đối với hướng huynh trưởng Lý Cường một chớp mắt, xấu hổ mà ngây thơ tẩu tử tại đỉnh phong cao trào bên trong hoàn toàn phóng ra đi ra. Một cổ mang theo mùi khai trong suốt dâm dịch. Hướng về mở to hai mắt nhìn hưng phấn tự an ủi Lý Cường khuôn mặt bộ đột nhiên phun ra đi ra ngoài. Chợt tiếp dâm dịch, liền tựa như là nước tiểu thẳng tắp lao ra một đạo thủy đạn, xì một chút trực tiếp phun tung tóe ở tại Lý Cường trên người. Tiểu Lý Cường đầy mặt đều là a a a a a, không muốn, quá xấu hổ. Tiểu Bân, buông, không muốn, không thể. Hảo dâm đảng, nha, thả ta xuống. Triệu Nhu Nhã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì xấu hổ mà hàm răng cắn chặt môi, đem đầu miết hướng một bên, gắt gao nhắm mắt, căn bản không dám trước mắt chính mình trượng phu. Cùng em chồng kích tình trao đổi mà phun ra dâm dịch, thế nhưng phun bắn vào trượng phu khuôn mặt. Cứ như vậy xấu hổ bị em chồng ôm lấy chuyển hướng hai chân, lộ ra phát tao phun nước huyệt dâm cấp trượng phu nhìn. Điều này làm cho sau cao trào dần dần thanh tĩnh một chút Triệu Nhu Nhã xấu hổ đến cực điểm đồng thời, nhưng cũng trải nghiệm đến một loại kỳ diệu vô cùng dâm đãng khoái cảm. Xấu hổ, lại vô cùng kích thích. Ta thân ái ca ca. Thỉnh tận tình xem xét của ta tốt tẩu tử cao trào. Các ngươi kết hôn lâu như vậy, ngươi khẳng định còn chưa thấy qua tao tẩu tử triều phun a. Lý Bân hự hự thở hổn hển. Hưng phấn nhếch miệng lộ ra một cái tà ác cười dâm, trừng hai mắt hưng phấn hỏi nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt cả người run rẩy Lý Cường nói. Triều. Triều phun. Thế nhưng thật bị làm triều phun rồi. Lý Cường kinh hãi nhìn thê tử xấu hổ bị đệ đệ Lý Bân ôm lấy cưỡng ép mở ra hai chân lộ ra dâm đãng phun nước huyệt dâm. Hâm mộ đồng thời, là thật sâu tự ti. Còn không có nhìn đủ chưa? Ta thân ái ca ca. Vậy thì mời tận tình lại thưởng thức một lần. Lý Bân tà ác liếm liếm đầu lưỡi, trơn mượt đầu lưỡi tại tẩu tử nũng nịu tai khuếch bên trên vặn vẹo liếm lấy. Hơi hơi cân nhắc bởi vì xấu hổ mà vặn vẹo tẩu tử thân thể yêu kiều. Lý Bân chính đẩy tẩu tử dâm tiện lỗ đít tử cứng rắn đại côn thịt nhẹ nhàng nhất trượt, trực tiếp trượt vào tẩu tử ẩm ướt đát đát tích thủy huyệt dâm. Mở rộng liên tục không ngừng khép mở ngọc môn, dễ dàng liền bị kiên đỉnh côn thịt cắm vào. Theo Lý Cường cái góc độ này, có thể thấy rõ ràng đệ đệ tráng kiện kiên đỉnh màu đỏ bừng đại côn thịt, tựa như một cây thiêu hỏa côn giống như. Hung hăng cắm vào vợ của hắn tích thủy phấn nộn huyệt dâm. Xì. Một tiếng nước chảy âm thanh, côn thịt mượn Triệu Nhu Nhã thân thể xuống phía dưới trọng lực, hung hăng nhất điệp rốt cuộc, đem bên trong dâm dịch cùng không khí lập tức toàn bộ chen lấn đi ra. Chương 646, sa đọa, thượng, a a. A. A a. Nha. Không muốn. Tốt xấu hổ. Tiểu Bân. Nha. A a. Tiểu Bân không muốn. Tư thế này. Tốt xấu hổ. Nha hà. Tốt xấu hổ. Không thể. Không thể. A. A a a. Cắm vào thật sâu. A. Không được. Lại muốn tới. Quá xấu hổ. A. Tùy theo Lý Bân côn thịt lại lần nữa cắm vào, điểm làm Triệu Nhu Nhã thân thể yêu kiều rung động kịch liệt giao cấu. Triệu Nhu Nhã xấu hổ cả người run rẩy. E lệ xoay quá đầu, đỏ ửng thẹn thùng gò má, gắt gao cắn môi không dám mở to mắt. Tại trượng phu trước mặt cùng em chồng giao cấu. Hơn nữa, vẫn là tận tình rộng mở chính mình huyệt dâm. Làm trượng phu nhìn chằm chằm thấy kia dâm đảng và xấu hổ hình ảnh. Huyệt dâm bị em chồng đại côn thịt hung ác quất cắm, không ngừng hiện ra dâm đảng sữa trắng. Tại trượng phu trước mặt bị em chồng địch huyệt dâm liên tục không ngừng co giật. Loại cảm giác này, làm Triệu Nhu Nhã thực sự quá xấu hổ, trên thân thể kịch liệt khoái cảm cùng trên tâm lý mãnh liệt xung kích, làm Triệu Nhu Nhã gần như thích đến hỏng mất. Xung túc thân thể yêu kiều tùy theo Lý Bân hung mãnh va chạm liên tục không ngừng cao thấp rung động. Cặp kia no đủ tuyết trắng vú to càng là cao thấp tung bay, sữa tươi phun tung tóe. Lý Cường hưng phấn hự hự thở gấp hổn hển, trừng lấy màu đỏ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thê tử bị liên tục không ngừng quất cắm bốc lên sữa trắng huyệt dâm. Một bàn tay gắt gao nắm lấy quả đấm, một bàn tay thì tại hạ bộ của mình một trận mãnh liệt tuốt. Hắc hắc hắc hắc. Tiểu bân đại côn thịt. Hỗn hển. Tại quất cắm tao thê huyệt dâm. Hắc hắc hắc hắc. Tao thê tiểu lẳng lơ nhất định rất sảng khoái. Lập tức em chồng đại côn thịt nhồi vào huyệt dâm. Nhất định thực phong phú. Hỗn hển. Hỗn hển. Hắc hắc hắc hắc. Triệu Nhu Nhã. Ngươi cái này lẳng lơ. Nhất định rất sảng khoái a. Có phải hay không lại muốn cao trào? Nhanh chút. Nhanh chút đem ngươi dâm thủy phun cho ta. Hỗn hển. Hỗn hển. Em chồng cùng tẩu tử loạn luân. Nhất định rất kích thích. E hèm. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Cường hắc hắc hắc hắc tà ác cười dâm, đỏ bừng ánh mắt trung tràn đầy điên cuồng sắc dục. Tay hắn tại hạ bộ liên tục không ngừng rất nhanh làm tiếp tông vận động. Mãnh liệt khoái cảm, là tốt rồi, giống như hắn đã thay vào Lý Bân nhân vật bên trong giống như, lại cũng thích thở dốc phì phò hưng phấn không thôi. Lúc này Lý Cường đã hoàn toàn đã không có sỉ nhục cùng phẫn nộ cảm xúc, còn lại chính là kích thích cùng hưng phấn kích thích. Nhìn đệ đệ cùng thê tử tại trước mặt tận tình giao cấu, hắn cảm giác e rằng so hưng phấn cùng kích thích, lại có một chút muốn ngừng mà không được mê luyến phía trên loại này bị xanh biết cảm giác. Thê tử bộ dáng kia càng là xấu hổ, hắn ngược lại càng là hưng phấn, càng là kích động. Cưỡng hiếp nàng. Lý Bân. Cưỡng hiếp ngươi hạ lưu tẩu tử. Dùng dương vật của ngươi hung hăng giáo huấn ngươi phong tao tẩu tử a. Dùng sức. Cắm vào. Cắm đi vào. Hung hăng cắm vào lẳng lơ tử cung. Muốn dùng tinh dịch nhét đầy huyệt dâm cùng tử cung. Làm chị dâu ngươi mang thai ngươi con hoang. Hắc hắc hắc hắc. Tốt kích thích. Tốt hăng hái. Hỗn hển. Hỗn hển. Nhìn thê tử bị đệ đệ cưỡng hiếp. Lý Cường hưng phấn cả người run rẩy, đầy mặt ửng hồng. Triệu Nhu Nhã thống khổ vặn vẹo thân thể yêu kiều, bị trượng phu nhìn cùng em chồng ân ái, cho dù là đã thông suốt đi ra ngoài cố ý trả thù trượng phu nàng, đều cảm giác vô cùng xấu hổ cùng dâm đảng. Trượng phu lời nói cùng kia nhìn chằm chằm đáng khinh ánh mắt, làm Triệu Nhu Nhã cảm giác phi thường khó chịu, cực độ xấu hổ. Nàng không thể đối mặt trượng phu kia đáng khinh phía dưới lưu ánh mắt, trượng phu kia từng tiếng đáng khinh đến cực điểm cười dâm âm thanh. Càng là kích thích Triệu Nhu Nhã xấu hổ không thôi. Không thể. Tiểu Bân. Không thể. Mau dừng lại. Không thể tại trượng phu trước mặt bị Tiểu Bân địch cao trào. Hảo dâm đảng. Như vậy ta quá dâm đảng. A. À. Ha ha. Phải chết. Không thể. Muốn không nhịn được. A. À. Ha ha. Nha. Nha ha ha. Tiểu Bân. Mau dừng lại. Quá xấu hổ. Không thể. A. À. A à, a à, a. À. Tẩu tử lại muốn cao trào sao? Tốt tẩu tử. Không muốn e lệ thôi. Ca ca đều không có e lệ đâu. Tận tình cao trào cấp trượng phu của ngươi xem đi. Làm nàng nhìn nhìn ngươi đến cỡ nào dâm đảng. Làm nàng nhìn nhìn ngươi là như thế nào bị ngươi em chồng địch cao trào. Ngươi không biết là như vậy rất kích thích sao? Ân. Của ta tao tẩu tử. Ngươi xem ta ca đều nhìn nước miếng chảy ra đâu. Lý Bân tà ác le đầu lưỡi hôn lấy Triệu Nhu Nhã cắn chặt môi. Dâm đảng đem đầu lưỡi của mình thăm dò vào tẩu tử trong miệng. E lệ tẩu tử, địch lên cũng có hương vị. Chương 647, Sa đọa, Trung, A. E hèm. Hà. Tiểu Bân. A a. Quá dâm đảng. Như vậy quá hạ lưu. Hà. Hà. Không thể. Không thể. Triệu Nhu Nhã trên miệng kêu la không muốn. Thân thể nhưng ở kịch liệt khoái cảm dưới sự kích thích chủ động đáp lại Lý Bân quất cắm, tùy theo Lý Bân đầu lưỡi cậy ra Triệu Nhu Nhã răng nanh thăm dò vào Triệu Nhu Nhã khoang miệng, Triệu Nhu Nhã càng là kìm lòng không được chủ động bắt đầu phun ra đầu lưỡi. Cùng Lý Bân đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ, chủ động đáp lại Lý Bân ẩm ướt hôn. Cô tư cô tư. Huyệt dâm nội dâm thủy, tại côn thịt quất cắm phía dưới kích tình chảy xuống, sữa trắng theo miệng âm đạo bị côn thịt mang ra khỏi. Dâm đãng dâm thủy thuận theo lý bân côn thịt chảy xuôi, theo âm nang bên trên nhỏ giọt rơi. Tư thế này, lý bân côn thịt có thể hoàn toàn cắm vào Triệu Nhu Nhã mật huyệt bên trong, rộng mở ẩm ướt trượt huyệt dâm, làm lý bân có thể tận tình tại âm đạo rong ruổi. Mượn Triệu Nhu Nhã dưới thân thể đọa trọng lực, lý bân quy đầu, cũng đã đâm vào Triệu Nhu Nhã nhanh đến miệng tử cung. Theo quất cắm càng ngày càng hung ác, quy đầu tạo ra nhanh đến miệng tử cung, toàn bộ quy đầu đều đâm vào Triệu Nhu Nhã tử cung. Ba ba ba. Va chạm tiếng bên tai không dứt, bởi vì dùng sức, Lý Bân đã trướng đỏ bừng cả khuôn mặt, thở dốc phì phò. Thân thể hai người mồ hôi làm Lý Bân lồng ngực cùng Triệu Nhu Nhã trơn bóng tinh tế lưng dáng thật chặt hợp. Tùy theo Triệu Nhu Nhã thân thể chấn động, cũng phát ra xì xì dâm đảng âm thanh. Hỗn hển dâm đảng tao tẩu tử. Tận tình tại trượng phu trước mặt triều phun. Bị em chồng đại côn thịt điệp cao trào liên tục. Tẩu tử. Ngươi thật sự rất tao. Ngươi quả nhiên là một cái hạ lưu dâm phụ. Hỗn hển. Hỗn hển. Hạ tiện dâm phụ. Em chồng tình nô. Hắc hắc hắc hắc, Lý Bân hự hự liên tục không ngừng dùng thân thể của chính mình va chạm Triệu Nhu Nhã sung túc mông lớn. Bị loại này tại ca ca trước mặt cùng tẩu tử giao cấu dâm đảng cảm giác kích thích giống như thần trợ. Đặc biệt nhìn tẩu tử xấu hổ và muốn ngừng mà không được e lệ bộ dáng, nhìn ca ca Lý Cường điên cuồng đáng khinh ánh mắt. Làm Lý Bân ác thú vị được đến mãnh liệt thỏa mãn. A, à, muốn tới rồi. Ha ha. Nha ha ha. A, à, không được. Muốn. Lại muốn cao trào. A à, a. À. Muốn ném. Đừng có ngừng. Dùng sức. Tiểu Bân. Ha ha. Dùng sức đỉnh ta. Đỉnh ta. Đâm chết ta đi. Nha. A a. Ha ha. A. A a a. A. Tại loại này xấu hổ dâm đảng và cực kỳ kích thích không khí phía dưới, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa Triệu Nhu Nhã không ngừng bị kích thích. Rất nhanh, liền lại đạt tới cao trào. Tùy theo Triệu Nhu Nhã tiếng kêu dâm dãn trở nên tê tâm liệt phế và khàn cả giọng. Triệu Nhu Nhã huyệt dâm lại lần nữa dồn dập co quắp lên. Lần thứ hai cao trào, làm Triệu Nhu Nhã đạt được đến một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Thân thể bắt đầu không cách nào khống chế kịch liệt co giật, một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng kích cảm giác sảng khoái, càng là giống như sóng triều không ngừng đem Triệu Nhu Nhã đưa lên sung sướng vân điên. Cao trào đúng hạn tới đồng thời. Triệu Nhu Nhã huyệt dâm bên trong, lại lần nữa xì một tiếng phun ra đại cổ trong suốt dâm dịch. Lúc này đây, Lý Bân cũng không có dừng lại, trướng hồng cứng rắn côn thịt, càng thêm điên cuồng tại phun ra dâm dịch bên trong kịch liệt quất cắm. Ẩm ướt trượt dâm dịch, thuận theo Lý Bân côn thịt cùng âm đạo gián sát chỗ bị thủy ép phun chen mà ra. Thuận theo Lý Bân côn thịt chảy xuôi đến Lý Bân dưới hông, tích tắc liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi. Ha ha! Triều phun rồi. Dâm phụ lại cao trào. Nhiều như vậy dâm thủy. Nhất định đặc biệt thích. Ách! Lý Cường đáng khinh liên tục không ngừng cười dâm, đột nhiên thân thể run run, tựa như đánh một cái lãnh run rẩy, toàn thân đột nhiên căng cứng. Đũng quần lập tức ướt một mảng lớn. Tại thê tử bị đệ đệ địch cao trào đồng thời, Lý Cường cũng đạt được đến chưa bao giờ có đỉnh phong, tại tay trái của mình tuốt bên trong. Phun ra dâm đảng tinh dịch, một đống đống tinh dịch, tất cả đều phun bắn vào chính mình đũng quần bên trong. Xuất tinh sau Lý Cường, không chỉ có không có chút nào mỏi mệt, nhìn đệ đệ Lý Bân dưới hông liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi thê tử dâm dịch, Lý Cường đột nhiên tà ác cười dâm đảng, thân thể trực tiếp ghé vào phía trên, leo đến đệ đệ Lý Bân dưới chân. Thế nhưng điên cuồng há mồm ra, mượn theo thê tử huyệt dâm giữa dòng chảy xuống dâm thủy, giống như thưởng thức cam tuyền giống như, hưởng thụ thưởng thức lên. Tao thê bị đệ đệ đại côn thịt điệp đi ra dâm thủy đẹp quá vị. Hắc hắc hắc. Thông dâm loạn luân gian phu dâm phụ, xin ban cho ta tối dâm đảng dưới nhất tiện dâm thủy. Chương 648, sa đọa, hạ, Lý Cường một bên thưởng thức lấy tao thê sau cao trào phun trào chảy xuôi xuống triều phun dâm dịch, một bên còn hưởng thụ thưởng thức lấy. Hình như điều này đại biểu này dâm đảng cùng loạn luân dâm dịch, là trên thế giới này đẹp nhất đồ uống giống như, mỗi một lần chép miệng. Lý Cường đều có khả năng hưng phấn cả người run rẩy, đôi mắt sáng lên. Nhìn Lý Cường Hạ tiện bộ dạng. Chính làm dũng cảm Lý Bân cùng cao trào qua đi toàn thân mềm mại, Dục Tiên Dục Tử Triệu Nhu Nhã đều lộ ra kinh hãi biểu cảm. Bọn hắn ai cũng không thể tưởng được, Lý Cường thế nhưng sẽ làm ra như thế hạ tiện cùng tà ác hành động. Nguyên lai ca ca cùng tẩu tử đều yêu thích chơi như vậy. Ha ha! Vậy chúng ta liền ngoạn điểm càng kích thích. Như thế nào đây? Lý Bân đột nhiên tà ác cười dâm đảng, cái này kỳ diệu phát hiện, làm Lý Bân càng trở lên lớn mật cùng tà ác. Một đám tà ác mà dâm loạn ý tưởng, không ngừng theo Lý Bân trong não xuất hiện, làm Lý Bân hưng phấn không thôi. Lý Bân thở dốc phì phò đem cả người sụi lơ tẩu tử nhét vào một bên trên ghế sofa, nhìn ca ca gương mặt đáng khinh hạ tiện đáng đánh đòn bộ dáng. Lý Bân nhịn không được hung hăng một cước đem Lý Cường đá té xuống đất, tà ác cười lạnh ngồi xổm người xuống hỏi, Lý Cường. Ngươi thật mẹ nó hạ tiện. Xem ta địch lão bà của ngươi, ngươi rất sảng khoái sao? Ân. Có phải hay không quá yêu thích xem ta địch lão bà ngươi, hắc hắc hắc. Ta yêu thích nhìn tao thê bị địch cao trào. Lý Bân. Địch chị dâu của ngươi loạn luân có phải hay không rất sảng khoái? Có thể không thể. Lại. Một lần nữa. Lý Cường bị Lý Bân đạp một cước sau đó, không chỉ có không có chút nào phẫn nộ. Ngược lại trực tiếp nằm bò trên đất, như là một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó hoang bình thường đáng khinh nhìn Lý Bân cầu xin nói, thỉnh. Mời ngươi như là địch một đầu chó mẹ giống nhau địch của ta tao thê. Xin nhờ. Nói. Lý Cường còn hướng về Lý Bân dập đầu một cái, lộ ra gương mặt hưng phấn mà mong chờ biểu cảm. Ha ha ha ha. Lý Bân đưa ra chân đạp tại Lý Cường bả vai phía trên, híp mắt nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Lý Cường. Lý Cường bộ dáng này. Thế nhưng nhìn phi thường chân thật, Lý Bân cảm thấy, cái này cũng không là trang đi ra. Sự tình tuy rằng ngoài dự liệu của mình, biến hóa có chút đột nhiên, nhưng là, lại cũng biến thành càng ngày càng có ý tứ rồi. Ca ca Lý Cường nội tâm chỗ sâu. Thế nhưng ẩn giấu như thế hạ tiện tự ngược xanh biết nô một mặt. Một khi đã như vậy, vậy nên thật tốt lợi dụng một chút mới là. Có lẽ, có thể đem ca ca cùng tẩu tử, dạy dỗ thành chính mình nô. Một cái xanh biết nô. Một cái tình nô. Tốt. Ta đây liền thỏa mãn ngươi. Bất quá, ngươi phải giống như là một đầu chó hoang giống nhau quỳ trên đất mới có thể quan sát. Nếu không, ta khiến cho ngươi cút ra ngoài. Ngươi tao thê, bây giờ là của ta tình nô. Chỉ có ta mới có thể địch nàng, trêu đùa nàng. Mà ngươi, liền nhìn nàng, chạm vào tư cách của nàng đều không có, hiểu chưa? Lý Bân trên chân dùng sức, ép Lý Cường trực tiếp ghé vào phía trên, chỉ có ngươi thật tốt biểu hiện, ta mới có thể cho phép ngươi xem ta địch vợ của ngươi tử. Hiểu không minh bạch? Minh bạch. Minh bạch. Thỉnh tốt đệ đệ địch của ta tao thê. Đem tinh dịch của ngươi bắn đầy tao thê tử cung. Mời ngươi để ta tao thê mang thai ngươi con hoang. Lý Cường giống như một con chó ngoan ngoãn nằm bò trên đất. Ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt chân thành và hèn mọn biểu cảm, hướng về Lý Bân nghiêm túc cầu xin nói, chỉ cần ngươi lợi hại ngoan cưỡng hiếp của ta tao thê, ngươi để ta làm cái gì đều có thể. Xin nhờ. Lý Bân quay đầu nhìn về phía nằm sấp tại sofa phía trên hỗn hển thở gấp. Cả người mềm mại vô lực tẩu tử Triệu Nhu Nhã. Triệu Nhu Nhã lúc này liền tựa như là mệt lả, toàn thân mềm mại vô lực, trần trụi đồng thể hoàn toàn sụi lơ tại sofa phía trên, bộ ngực đầy đặn liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô. Hai chân vẫn như cũ còn chưa phải tự giác mở ra, tùy ý co giật huyệt dâm liên tục không ngừng trào ra dâm dịch. Liên tiếp không ngừng cao trào, làm chưa bao giờ có cao trào Triệu Nhu Nhã, trải nghiệm đến làm nữ nhân chân chính sung sướng. Này giống như phía trên nghiện độc dược, làm Triệu Nhu Nhã muốn ngừng mà không được mê luyến phía trên loại cảm giác này đồng thời, cũng mê luyến Lý Bân côn thịt. Nhìn trước mắt như là một đầu trung chó bình thường cầu xin Lý Bân địch trượng phu của nàng. Dần dần đã theo cao trào mê ly trung thanh tỉnh Triệu Nhu Nhã chỉ cảm thấy chính mình tựa như là đang nằm mơ điên cuồng. Lúc này, nàng tam quan đã hoàn toàn băng liệt, đối với Lý Cường còn sót lại một tia cuối cùng áy náy cùng do dự. Tại khoảnh khắc này, cũng hoàn toàn dập nát. Cái gì lễ nghĩa liêm sĩ? Cái gì phụ đức? Cái gì trinh tiết? Tại khoảnh khắc này, làm Triệu Nhu Nhã cảm thấy đều là chê cười. Chỉ có phóng túng, tận tình phóng túng, hưởng thụ giao phối sung sướng. Mới là điều này làm cho nhân ghê tởm thế giới duy nhất sung sướng. Ha ha ha ha. Triệu Nhu Nhã đột nhiên có chút điên cuồng cười to lên. Nếu thế giới này điên cuồng như vậy, vậy hãy để cho chính mình càng sa đọa a. Nàng muốn sa đọa. Muốn thả túng. Sa đọa tại em chồng Lý Bân Hông phía dưới, tận tình hưởng thụ này loạn luân kích thích, hưởng thụ này giao phối khoái cảm. Nàng không bao giờ nữa muốn kiềm chế dục vọng của mình. Đã không có ai có thể đánh giá nàng kiềm chế chính mình. Nếu liền trượng phu của nàng đều ép nàng trở thành một dâm phụ, một cái hạ tiện kỹ nữ. Như vậy, nàng liền tận tình kính dâng thân thể của mình, trở thành em chồng dưới hông chó mẹ. Tận tình làm em chồng Lý Bân trêu đùa chính mình. Càng rơi xuống lưu càng tốt. Càng phóng túng càng tốt. Chỉ cần có thể sung sướng, có thể thỏa mãn, có thể đạt tới cao trào, nàng hết thảy đều có thể không quan tâm. Chương 649, lột xác. Thượng, Triệu Nhu Nhã ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn nghênh hướng Lý Bân ánh mắt. Bốn mắt tương đối trong nháy mắt, Triệu Nhu Nhã ánh mắt lại lần nữa trở nên mê ly mà ngây thơ, ngập nước mắt to chớp động kiều mị xuân sắc. Trước mắt người nam nhân này, làm nàng yêu cùng dại tuyệt đối, làm nàng mê muốn ngừng mà không được. Hắn giống như là để cho nhân nghiện thuốc phiện, một khi dính phía trên, liền lại cũng không cách nào thoát khỏi. Nàng yêu người nam nhân này, nàng vì người nam nhân này mê. Vì người nam nhân này mê muội. Hắn chính là nàng toàn bộ, chính là nàng duy nhất dựa vào. Là nàng nguyện ý trả giá toàn bộ đi yêu, đi kính dâng thần. Hôm nay, nàng phải chính mình sở hữu đều kính dâng cấp cái này làm nàng si mê nam nhân. Đem chính mình tối dâm đãng một mặt tận tình phóng túng. Tại trượng phu trước mặt. Đem chính mình toàn bộ, đều cấp cho cái này đệ đệ của trượng phu. Ta là dâm phụ. Ta là hạ tiện kỹ nữ. Của ta huyệt dâm rất muốn mỗi ngày bị tiểu bân dương vật cắm đầy. Ha ha a. Ta là nhất dâm phụ. Một đầu thèm điệp chó mẹ. Chỉ cần có thể làm em chồng điệp ta, ta cái gì đều nguyện ý. Tiểu bân, ta yêu ngươi. Ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi đem tinh dịch bắn đầy tử cung của ta, để ta mang thai ngươi con hoang. Triệu Nhu Nhã xoay người ghé vào phía trên. Lay động tuyết trắng màu mỡ vú lớn, sữa tươi văng khắp nơi, vểnh lấy tuyết trắng rất kiều mông cong, vặn vẹo hướng về Lý Bân si ngốc bò. Lý Bân hưng phấn xoay người, nâng lấy kiên đỉnh đại dương vật. Trực tiếp đem côn thịt nhét vào tẩu tử hơi hơi mở ra kiều môi bên trong, theo hệ thống không gian thùng vật phẩm lấy ra một cây roi da, hung hăng một roi quất vào Triệu Nhu Nhã lay động mê người tuyết trắng mông lớn thượng. 3. Một tiếng vang dội giòn vang. Triệu Nhu Nhã lập tức hưởng thụ rên rỉ lên. Ha ha! Bị quất Triệu Nhu Nhã không chỉ có không có cảm giác đến nhận chức nào đau đớn, ngược lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, kia roi da quất tại mông phía trên. Lại có loại như cao triều khoái cảm. Tẩu tử, nghĩ không muốn em chồng đại dương vật. Ân! Lý Bân một tay cầm lấy roi da, một tay níu lại Triệu Nhu Nhã tóc dài, hung ác quát khẽ hỏi, roi da cũng lại một lần nữa hướng về tẩu tử tuyết trắng mông lớn hung hăng quất xuống. Xì xì. Tư lưu. A a. Ha ha. A. Tiểu bân đại dương vật. A a. Rất muốn nhỏ hơn bân đại dương vật. Quất ta. Liền tiểu bân quất đều là đẹp như thế diệu. A a. A a. Thật thoải mái. Xì xì tiểu bân. Quất ta. Dùng sức quất ta. Ta muốn. Ta muốn tiểu bân đại dương vật. Ăn ngon đại dương vật. Tiểu bân đại dương vật ăn ngon thật. Muốn cả đời ăn tiểu bân đại dương vật. Mỗi ngày đều muốn ăn tiểu bân đại dương vật. Xì xì. A a. Xì xì xì. Tư lưu. Triệu Nhu Nhã tại Lý Bân quất phía dưới, càng thêm ý loạn tình mê. Cả người là tốt rồi tự si nữ bình thường lộ làm ra một bộ si nữ bộ dáng. Đôi mắt càng là trực tiếp đối với thành trừng mắt nhìn nhau, đỏ bừng gò má, là tốt rồi giống như một cái ngốc si nữ bình thường si ngốc le đầu lưỡi mút lấy Lý Bân côn thịt, lộ ra thỏa mãn mà hưởng thụ ngu si biểu cảm. Ba ba ba. Lý Bân roi da liên tiếp hướng về Triệu Nhu Nhã mông lớn hung hăng quất xuống, ba ba ba quất tiếng thanh thúy dễ nghe, hưng phấn một bên Lý Cường ngao ngao thẳng kêu. dùng sức quất. Quất chết cái này lẳng lơ. Quất chết này dâm phụ. Hắc hắc hắc. Kỹ nữ bị quất mau cao trào sao. Hì hì hì. Quất. Quất quất quất. Quất mông lớn máu tơi đầm đìa. Quất toái con này dâm tiện mông. Quất chết nàng. Ân. Lý Bân đột nhiên ngừng tay trung quất, cầm lấy ro da tay chui nâng lên Triệu Nhu Nhã cầm, cúi đầu ngạo nghễ miệt thị ngây thơ mê ly Triệu Nhu Nhã, nhe răng cười dâm thanh ra lệnh, lẳng lơ, muốn đại dương vật sao? Ân. Muốn liền ngoan ngoãn giống như chó mẹ cầu chủ nhân. Cầu chủ nhân hung hăng điệp ngươi. Nói xong, Lý Bân trong tay ro da lại lần nữa hướng về Triệu Nhu Nhã mông lớn hung hăng quất xuống. Ba. Nói. Chủ nhân. Ê hèm. Lẳng lơ muốn chủ nhân đại dương vật. Cầu cầu chủ nhân hung hăng dùng đại dương vật giáo huấn lẳng lơ chó mẹ huyệt dâm. Ê hèm. Ừ chủ nhân. Điệp ta. Cầu chủ nhân hung hăng điệp nô tỳ. Triệu Nhu Nhã gương mặt hưng phấn le đầu lưỡi. Mắt to như nước trong veo tình ngây thơ ngửa đầu nhìn Lý Bân côn thịt, đương chân tướng là một cái động dục chó mẹ giống như, lay động trước ngực một đôi vú to. Dao động bị ro da quất đỏ rực mông lớn dâm đảng kêu la cầu xin Lý Bân. Chương 650, lột xác, trung, lẳng lơ chó mẹ bị quất thật là thoải mái. Lẳng lơ chó mẹ cẩu trượng phu cũng muốn chủ nhân quất. Cầu chủ nhân hung hăng giáo huấn lẳng lơ chó mẹ cẩu trượng phu. Lúc này, một bên nhìn tinh thần phía trên cao trào Lý Cường cũng bỏ đi quần của mình. Vểnh lấy đen nhánh mông, như là một đầu hèn mọn chó đực bình thường lay động mông. Cầu xin Lý Bân dùng ro da hung hăng tắt hắn mông. Hạ tiện đồ vật. Ngươi cũng xứng để ta hút không? Lý Bân hung hăng tại Lý Cường mông đạp một cước. Theo phía trên nhặt lên chính mình dây lưng, nhe răng cười nhìn Lý Cường. Lý Cường bị Lý Bân hung hăng một cước trực tiếp đá lật tại phía trên. Hung ác một cước, đá Lý Cường kêu rên liên tục. Nhưng là Lý Cường lại không chút nào biểu hiện ra một tia sinh khí cùng thống khổ. Ngược lại hưng phấn trên rỉ, lập tức bò dậy, nhếch lên mông hướng về Lý Bân tiếp tục cố chấp cầu xin nói, lẳng lơ chó mẹ cẩu trượng phu thỉnh cầu chủ nhân cùng một chỗ quất. Tao cẩu vợ chồng thỉnh chủ nhân tận tình dạy dỗ. Má nó, hạ tiện cẩu vật. Lý Cường. Ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy hạ tiện. Ngươi đã như vậy yêu thích ta quất ngươi, để ta liền thật tốt thỏa mãn ngươi. Lý Bân sắc mặt dữ tợn cười lạnh. Nâng tay lên trung dây lưng, hung hăng hướng về Lý Cường hắc mông quất đi xuống. A! Lý Cường thống khổ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Này dây lưng cũng không giống như tình thú roi da, một roi đi xuống, đó là thật mạnh liệt đau đớn. Lý Cường mông, trực tiếp bị Lý Bân quất một mảnh đỏ bừng, Lý Cường càng là đau đớn nằm sấp ngã ở trên mặt đất, như là một đầu bị chủ nhân dạy dỗ chó vườn bình thường cô Lý kêu đau. Còn muốn chủ nhân quất. Lẳng lơ chó mẹ cẩu trượng phu. Rất thích bị chủ nhân giáo huấn. Thỉnh chủ nhân một bên điệp lẳng lơ chó mẹ, một bên hung hăng giáo huấn lẳng lơ chó mẹ cẩu trượng phu. Nhưng là rất nhanh, Lý Cường liền lại lần nữa nhếch lên mông. Lắc lư mông lại lần nữa cầu xin lên Lý Bân. Hạ tiện cẩu vật, ngươi nói. Muốn hay không chủ nhân điệp ngươi tao thê. Ân. Nghĩ không muốn để cho ngươi tao thê thần phục tại chủ nhân dưới hông. Lý Bân cười dâm đưa ra chân đạp tại Lý Cường mông. Ngạo mạn uy nghiêm quát lớn hỏi. Nghĩ. Thỉnh chủ nhân tận tình điệp của ta tao thê. Thỉnh chủ nhân hung hăng giáo huấn của ta lẳng lơ chó mẹ thê tử. Để ta tao thê mang thai chủ nhân con hoang. Làm sanh biết nô cẩu bị hung hăng nhục nhã. Lý Cường tại Lý Bân loại này bá đạo nhục nhã phía dưới, thế nhưng so với Lý Bân còn muốn không hề hạng cuối, trực tiếp từ xưng mình là sanh biết nô cẩu, cầu xin Lý Bân muốn cấp vợ của hắn trồng con hoang. Chủ nhân, quất ta, còn muốn, cầu chủ nhân quất lẳng lơ chó mẹ dâm tiện mông. A ha ha a, chủ nhân, huyệt dâm rất ngứa chết rồi. Muốn chủ nhân đại côn thịt. Ca ca cùng tẩu tử giống như là tại so tiện giống như. Tranh muốn cướp chính mình lăng nhục cùng dạy dỗ. Lý Bân cúi đầu liếc mắt nhìn đang tại liếm chính mình đảng Triệu Nhu Nhã, nhe răng cười hướng về Triệu Nhu Nhã trơn bóng tinh tế tuyết trắng lưng hung hăng rút hai tiên sau ra lệnh, Hạ Tiện lẳng lơ chó mẹ. Muốn chủ nhân địch ngươi, liền ngoan ngoãn xoay qua chỗ khác nhếch lên ngươi dâm tiện mông. Vâng. Ê hèm. Giống như chủ nhân. Lẳng lơ chó mẹ cầu chủ nhân đem đại dương vật nhét vào huyệt dâm. Hung hăng giáo huấn lẳng lơ chó mẹ. Triệu Nhu Nhã lập tức đôi mắt đói khát xoay người, Nhu Thuận nhếch lên màu mỡ mông lớn, một bên vặn vẹo, một bên hướng về Lý Bân kiên đỉnh đại côn thịt phía trên cọ. Lý Bân lại lần nữa giơ lên roi da, hướng về Triệu Nhu Nhã ẩm ướt đắc đắc huyệt dâm hung hăng quất đi xuống. Này một roi, Lý Bân trực tiếp quất vào Triệu Nhu Nhã môi mật bên trên. 3. Một tiếng, ẩm ướt đắc đắc môi mật, bị roi da quất dâm thủy văng khắp nơi. Mẫn cảm đến cực điểm môi mật, lập tức truyền đến một trận mang theo mạnh liệt đau đớn kích thích khoái cảm. Ha ha! Triệu Nhu Nhã cả người run run, hưng phấn cả người co giật, tình nan tự kiềm chế. A! A a! Đau! Không muốn! Chủ nhân! Chủ nhân tha mạng! Ha ha! A a! Muốn! Muốn! Triệu Nhu Nhã hỗn hển thở gấp hỗn hển. Môi mật bị quất sinh ra mạnh liệt đau đớn cùng khoái cảm, làm Triệu Nhu Nhã khó có thể thừa nhận, cả người đều tại run rẩy, nhưng ngay cả như vậy, Triệu Nhu Nhã cũng như trước nâng lấy mông cong, tận tình triển lộ chính mình huyệt dâm. Chương 651, Lột xác, Hạ, 3. Lý Bân ro da lại lần nữa hướng về Triệu Nhu Nhã môi mật quất xuống, lẳng lơ chó mẹ. Rốt cuộc là muốn còn chưa phải muốn. Lý Bân nhe răng cười nhìn Triệu Nhu Nhã bị quất mà văng khởi hai bên đầy đặn môi mật, dâm đảng dâm thủy tại quất dưới sự kích thích không ngừng phun trào. Hà! Ha ha! Ê hèm! Không muốn! Chủ nhân tha mạng! Cầu! Cầu chủ nhân tha mạng! Nô tỳ huyệt dâm ép đau quá! Chịu không nổi! Tiểu mẫu cẩu chịu không nổi! Ha ha! Hà! Triệu Nhu Nhã thống khổ vặn vẹo tao mông. Kêu đau liên tục. Ba. Ba ba. Lý Bân sắc mặt lạnh lùng, ngạo mạn vung lên roi da hướng về Triệu Nhu Nhã mở ra huyệt dâm lại lần nữa hung hăng quất xuống. Lúc này đây, Lý Bân trực tiếp hướng về hai bên ngoại môi mật hung hăng liền rút tam tiên. A. A a a. Tha mạng. Chủ nhân tha mạng. Huyệt dâm ép cảm giác muốn bị xé nứt. A. Đau quá. Đau chết rồi. Tha mạng a. Chủ nhân tha mạng. Kịch liệt đau đớn, làm Triệu Nhu Nhã thống khổ cuộn mình. Cả người đều bởi vì mạnh liệt đau đớn mà run rẩy, mồ hôi lạnh liên tục không ngừng theo Triệu Nhu Nhã trán cuồn cuộn rơi xuống. Ngây thơ ửng hồng gò má, lập tức trở nên một mảnh trắng bệch. Lẳng lơ chó mẹ không thể cùng chủ nhân nói không muốn. Hiểu chưa? Xem như chủ nhân tính sủng. Nên vô điều kiện tiếp nhận chủ nhân sở hữu ban ân. Cho dù chủ nhân dò hỏi ý kiến của ngươi, ngươi cũng không thể có bất kỳ cái gì cự tuyệt. Lý Bân nói, vung lên roi da lại lần nữa hướng về Triệu Nhu Nhã môi mật rút hai tiên. Non mềm tế trượt môi mật, tại roi da quất phía dưới, đã thật cao văng lên, sưng đỏ như là hai cái bánh bao lớn. Điều này làm cho Triệu Nhu Nhã huyệt dâm, giống như là ngựa cái màu mỡ bánh bao lớn ép, nhìn càng thêm mê người. Càng thêm dâm đảng. Màu mỡ môi mật, tại quất kích thích phía dưới, hưng phấn liên tục không ngừng nhúc nhích, không ngừng phân bố dính dâm dịch. A. Chủ nhân. Nô tỳ biết sai. Tiểu mẫu cẩu thỉnh chủ nhân thứ tội. Tiểu mẫu cẩu nguyện ý bị chủ nhân hung hăng cưỡng hiếp xem như trừng phạt. Thỉnh chủ nhân đem dương vật ban ân cấp lẳng lơ chó mẹ huyệt dâm. Tiểu mẫu cẩu huyệt dâm, đã khẩn cấp không chờ được muốn chủ nhân đại côn thịt rồi. Ha ha! Hà! Van cầu chủ nhân địch ta! Địch ta! Kịch sau cơn đau, đúng là kích thích khoái cảm. Triệu Nhu Nhã thích cả người đều tại co giật. Đối với Lý Bân đại côn thịt khát vọng, trở nên càng thêm mãnh liệt mà khẩn cấp không chờ được. Tốt lắm! Ngoan chó mẹ, chủ nhân cái này thưởng ban cho ngươi đại côn thịt. Dùng đại côn thịt nhồi vào lẳng lơ chó mẹ tiểu huyệt. Lý Bân cười dâm duỗi tay vịn chặt côn thịt, nhắm ngay Triệu Nhu Nhã nhìn béo phì hai bên môi mật ở giữa nhúc nhích ngọc môn, chậm rãi cắm sâu vào. Ẩm ướt trượt ngọc môn liên tục không ngừng kẹp hút. liền như có mút hút lực giống như, côn thịt dễ dàng cắm vào sau đó, liền bị một trận kẹp hút, thông thuận vô cùng nhất địch rốt cuộc, thắng đến Triệu Nhu Nhã đào nguyên chỗ sâu, đâm vào nhanh đến tử cung. Tại côn thịt hoàn toàn cắm vào mặt một chớp mắt. Huyệt Dâm lập tức thỏa mãn phát ra một trận mút hút co giật, đem Lý Bân côn thịt gắt gao bao bọc đồng thời, còn có một từng trận rung động cùng với kẹp hút, thích Lý Bân lập tức thoải mái ngửa đầu rên rỉ lên. Hí! Lẳng lơ! Thật sự là một đầu lẳng lơ chó mẹ. Này Huyệt Dâm thật sự là tuyệt không thể tả. Lý Bân thoải mái thở hổn hển, nhấc tay đè chặt Triệu Nhu Nhã mông bự, một tay cầm lấy roi da, bắt đầu chấn động vòng eo, đem dương vật tại Huyệt Dâm nội hung ác quất cắm. Cảm ơn chủ nhân quất cắm của ta tao thê Huyệt Dâm. Cảm ơn chủ nhân quất cắm tao thê Huyệt Dâm. Thỉnh chủ nhân ban cho lẳng lơ chó mẹ xanh biết nô trượng phu quất trừng phạt. Lúc này, nhìn đói khát khó nhịn Lý Cường cũng hưng phấn vểnh mông leo đến Lý Bân bên cạnh. Xoay người đem mông thật cao nhất lên, thân thể như là nhất con chó vườn bình thường nằm bò trên đất, cầu xin Lý Bân quất hắn. Tại Lý Bân hết sức dẫn đường phía dưới, tẩu tử cùng ca ca tính nghiện càng ngày càng biến thái. Điều này làm cho Lý Bân đều cảm thấy có chút xấu hổ. Một bên địch ca ca lão bà, một bên còn muốn bị ca ca cầu xin quất nàng. Đây quả thực có chút quá mức a. Bất quá, Lý Bân cảm thấy, như vậy hình như cũng thật có ý tứ. Suy suy. Lý Bân giống như cưỡi ngựa hung hăng đổi Triệu Nhu Nhã Huyệt Dâm một trận hung mãnh xung kích. Trong tay roi da giơ lên, hướng về Lý Cường mông hung hăng quất đi xuống. A. Cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân ban ân. Thỉnh. Thỉnh hung hăng trừng phạt lẳng lơ chó mẹ tiện trượng phu. Thỉnh chủ nhân tận tình hưởng dụng của ta tao thê. Lý Cường bị Lý Bân quất hưng phấn không thôi, liên tục không ngừng kêu to, kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu đầy mồ hôi. Chương 652, Dâm đảng tao thê bị phun mãn tinh dịch ta. Ha ha. Chủ nhân rất tuyệt. Ha ha. A. Chủ nhân côn thịt rất tuyệt. Cốt thỏa mãn. A. Huyệt Dâm bị nhồi vào. Ha ha. Huyệt Dâm thật thoải mái. A. Ha ha. Thật là thoải mái. Huyệt Dâm ép thật là thoải mái. Chủ nhân. Cho ta. Thỉnh chủ nhân hung hăng giáo huấn lẳng lơ chó mẹ. Thỉnh chủ nhân dùng sức cưỡng hiếp lẳng lơ chó mẹ Huyệt Dâm. A. A a. Lẳng lơ chó mẹ lại muốn cao trào. Nha. Ha e a. A. A a a. Triệu Nhu Nhã hưng phấn vểnh lấy đầy đặn mông lớn, như là một đầu bị địch cao trào chó mẹ bình thường ngửa đầu hưng phấn dâm đảng kêu la không thôi. Dâm đảng tao tiếng kêu quyến rũ mà phóng đảng, cùng bình thường Triệu Nhu Nhã rụt rè thuần phát bộ dáng hoàn toàn tương phản. Cấp Lý Bân một loại tương phản to lớn cảm giác. Nhìn rụt rè thuần khiết tiếu tẩu tử, tại chính mình gian dâm phía dưới cao trào liên tục sa đọa thành một đầu lẳng lơ chó mẹ, Lý Bân chỉ cảm thấy hưng phấn không thôi, trong lòng cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn nổ tung. Lại tăng thêm côn thịt mãnh liệt xung kích ẩm ướt trượt nhanh đến Huyệt Dâm mang đến thân thể khoái cảm, Lý Bân cuối cùng đột nhiên thúc một cái vòng eo, hướng về Triệu Nhu Nhã mông lớn, ba ba ba ba, một trận đi loạn sau đó, thân thể run run. Côn thịt hung hăng hoàn toàn cắm vào mặt tại Triệu Nhu Nhã Huyệt Dâm chỗ sâu. A. A a a. Cao trào. Lẳng lơ chó mẹ lại muốn cao trào. A a a. Ha ha. Chủ nhân. Cốt chủ nhân. Cho ta. Chủ nhân. Thỉnh đem tinh dịch bắn đầy tử cung của ta cùng Huyệt Dâm. Xin cho lẳng lơ chó mẹ mang thai chủ nhân con hoang. A. Hà. Ha ha. Chủ nhân đại côn thịt. Hung hăng địch chết ta. Ta muốn. Muốn. Thỉnh chủ nhân ban ân tinh dịch. A. A a a. Ân. Tùy theo Lý Bân kêu đau một tiếng, Triệu Nhu Nhã tử cung bên trong, lập tức giống như núi lửa phun trào, đột nhiên chợt tiết ra đại đống lửa nóng sền sệt dính dính tinh dịch. Bị kích thích dục hỏa đốt người Lý Bân, tinh dịch lượng 10 phần, côn thịt một bên hung ác phun trào tinh dịch, một bên còn tại liên tục không ngừng xung kích Triệu Nhu Nhã Huyệt Dâm. Phun trào tinh dịch bắn đầy tử cung, dính dính tùy theo Triệu Nhu Nhã phun ra cao trào dâm dịch cùng một chỗ, xì xì. bị còn tại xung kích mật huyệt côn thịt chen ép mà ra. Dâm dịch dính vào tinh dịch, màu trắng sữa trung mang theo trong suốt, tích tắc theo Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã bộ phận sinh dục nhỏ giọt rơi. Dính dính tinh dịch cùng dâm dịch. Dính côn thịt cùng huyệt dâm, mỗi một lần quất cắm, đều có thể mang ra khỏi dâm đảng hạ lưu dâm ti. Ách! Hắc hắc hắc hắc! Ha ha ha! Chủ nhân! Chủ nhân tinh dịch bắn đầy tao thê tử cung. Hắc hắc hắc hắc! Tao thê muốn mang thai chủ nhân cao quý con hoang. Ha ha ha, tao thê dâm dịch cùng chủ nhân tinh dịch nhìn đẹp quá vị. Ách ách ách, Lý Cường nhìn đến Lý Bân cùng thê tử Triệu Nhu Nhã đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Tại Triệu Nhu Nhã triều phun đồng thời, Lý Bân cũng bắn ra tinh dịch. Nhìn đệ đệ cao trào hạ phun ra nồng đặc tinh dịch cùng tao thê triều phun phun ra dâm dịch đang theo tao thê huyệt dâm trung, xì xì, phun tung tóe mà ra, Lý Cường nhìn hưng phấn không thôi. Miệng đắng lưỡi khô, đỏ bừng đôi mắt bên trong, tràn đầy tham lam khát vọng. Lý Cường bộ mặt một trận vặn vẹo sau đó, thế nhưng trực tiếp ghé vào phía trên, thăm đầu le đầu lưỡi, gương mặt hưng phấn liếm lấy trên mặt đất tinh dịch cũng dâm dịch tổng hợp dịch. Tao thê bị đệ đệ côn thịt địch cao trào phun ra dâm thủy. Hắc hắc hắc. Lại tăng thêm đệ đệ bắn đầy tao thê tử cung tràn ra tinh dịch, là đối với xanh biết nô cẩu lớn nhất vũ nhục. Khiến cho cẩu nô thưởng thức này sỉ nhục nhất mỹ vị. Tận tình hưởng thụ bị nhục nhã khoái cảm. Hắc hắc hắc hắc, Lý Cường gương mặt đáng khinh lộ ra dâm đãng nụ cười, thoải mái hít mắt, thưởng thức lấy đầu lưỡi thượng liếm láp đến tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp. Tao thê tử cung đã bị chủ nhân phun đầy nồng đặc tinh dịch. Rất nhanh, tao thê liền mang thai chủ nhân con hoang. Hắc hắc hắc hắc. Có thể trở thành chủ nhân cùng tao thê con hoang dưỡng phụ. Đây là xanh biết nô cẩu hạnh phúc lớn nhất, đem tinh dịch tận tình phóng thích qua đi Lý Bân. Thoải mái thật dài thở phào một hơi, đem đã miên mềm xuống côn thịt, theo Triệu Nhu Nhã gắt gao kẹp lấy huyệt dâm bên trong chậm rãi rút đi ra. Nhìn tinh dịch của mình bị tẩu tử huyệt dâm chen ép tràn ra, nghĩ đến tinh dịch của mình đã phun đầy tẩu tử tử cung. Hơn nữa, thực có khả năng làm tẩu tử mang thai mình và tẩu tử loạn luân con hoang, điều này làm cho Lý Bân không khỏi cũng vui sướng không thôi. Tùy theo Lý Bân côn thịt theo Triệu Nhu Nhã dùng dập kẹp hút, rung động co giật huyệt dâm bên trong rút ra. Triệu Nhu Nhã liền thật giống như bị hút hết thân thể giống như, hỗn hển thở gấp mặt đỏ tai hồng sụi lơ tại phía trên, mềm mại sung túc tuyết trắng thân thể yêu kiều, tứ ngã chỏng vó sụi lơ tại sàn phía trên, cao ngất vú to tùy theo dùng dập thở gấp không ngừng phập phồng. Cao trào dư vị, làm Triệu Nhu Nhã sữa tươi như trước còn tại phun tung tóe, bị roi da quất đỏ rực huyệt dâm. Càng là không ngừng kẹp hút, tiết ra một đống đống tinh dịch cùng dâm chất lỏng. Chương 653, tẩu tử công lược xong thành hà. Hà. Ha ha. Thật thoải mái. Tốt thỏa mãn. Tốt kích thích. Ha ha. Hà. Ta còn từ trước đến nay đều không có như vậy kích thích, như vậy thích quá. Ha ha, hôm nay ta mới lần thứ nhất làm một hồi nữ nhân. Triệu Nhu Nhã thoải mái mở ra mê ly ngây thơ như nước trong veo mắt to, gương mặt thỏa mãn nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy đậm đặc tình yêu cùng hạnh phúc thỏa mãn. Không hết tình phóng thích một lần, liền vĩnh viễn sẽ không biết làm dâm phụ sung sướng. Nữ bản dâm đảng, nếu không phải là có đạo đức cùng nam quyền trói buộc, phỏng chừng sở hữu nữ nhân, đều là dâm phụ. Mà một khi nếm được sa đọa phóng túng mùi vị, như vậy loại phóng đảng cảm giác, liền làm cho nữ nhân như là hít thuốc phiện nghiện bình thường muốn ngừng mà không được. Tuy rằng lúc này Triệu Nhu Nhã đã theo vừa mới cái loại này tận tình phóng túng, kích tình giao hoang si mê bên trong thanh tỉnh lại, nhưng là, đối với vừa mới kích tình, Triệu Nhu Nhã như trước không có bất kỳ cái gì hối hận cùng xấu hổ. Ngược lại đối với vừa mới cái loại này kích thích mà dâm loạn cảm giác, tràn đầy tân mong chờ. Mà hoàn toàn phóng thích sau Lý Bân, lúc này cũng thật giống như bị quất một cái cạn vậy. Toàn thân sụi lơ thoải mái sụi lơ ở tại ca ca cùng tẩu tử giường phía trên. Từng ngụm thở hổn hển, hưởng thụ trở về chỗ cũ vừa mới cái loại này mỹ diệu giao hòa. Len ken. Nhiệm vụ chính tuyến tẩu tử công lược xong thành. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng truyền thông công ty một nhà, chính tại trong vận doanh. Thị trường giá trị 5.000 vạn, bao gồm TikTok đầu võng hồng sổ người, chuyên môn vận doanh đoàn đội. 2. Khen thưởng mỹ nữ cận vệ một tên, cận chiến cấp bậc max level, tuyệt đối trung thành. 3. Khen thưởng thôi miên thuật 3 lượt, có thể tiến hành 3 lượt thôi miên. Mỗi lần liên tục 3 giờ, thỉnh ký chủ tuyển chọn hạng nhất phần thưởng xem như lần này công lược khen thưởng. Hô, Lý Bân vui sướng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cuối cùng, tẩu tử công lược xong thành. Tuy rằng không lâu sau, cũng liền xài 2 ngày thời gian, nhưng là tại tẩu tử trên người tinh lực cũng không thiếu hoa. Hơn nữa, tẩu tử công lược thật sự là có chút quá mức kích thích, không chỉ có vi phạm đạo đức, hơn nữa còn là loạn luân, càng phải mệnh chính là. Lý Bân hoàn toàn không nghĩ tới, ca ca Lý Cường cũng tham dự tiến đến, hơn nữa, mặt ngoài nhân mô cẩu dạng ca ca, dĩ nhiên là xanh biết nô. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây về nhà hành, thật đúng là thu hoạch pha phong. Ngoạn, cũng đủ kích thích. Kế tiếp, nên đến thu hoạch mùa. Lý Bân nhìn trước mắt xuất hiện hơi mờ ba cái tuyển hạng, có chút do dự. 1. Khen thưởng truyền thông công ty một nhà, chính tại trong vận doanh, thị trường giá trị 5.000 vạn. Bao gồm TikTok đầu võng hồng sổ người, chuyên môn vận doanh đoàn đội. Cái này khen thưởng, đối với ở hiện tại Lý Bân tới nói, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mới vừa quen Tôn Nhất Ninh, cấp Tôn Nhất Ninh trực tiếp ở giữa khen thưởng thời điểm Lý Bân liền đã từng nghĩ chính mình thành lập một nhà thuộc về chính mình truyền thông công ty. Thậm chí cận đối với chính mình mộng tưởng, trở thành một tên tác gia có rất lớn trợ giúp, đối với an trí chính mình nữ nhân cũng có khả năng thực thuận tiện. Mặt khác, có như vậy một nhà công ty, về sau, kia một chút chính mình nhìn trúng võng hồng. Chính mình có thể thực thuận tiện làm được rồi. Nghe Tôn Nhất Ninh lần trước nói qua, võng hồng vòng vẫn rất có một chút cực phẩm. Hơn nữa, mình bây giờ thu vào cơ hồ toàn dựa vào hệ thống khen thưởng, mà hệ thống khen thưởng số tiền này kỳ thật cũng không nhiều. Hiện tại Lý Bân tiêu tiền như nước quen, còn thật cảm thấy có chút thiếu tiền. Tuyển hạng 1, không thể nghi ngờ là đối với hiện tại Lý Bân tới nói một cái thật tốt khen thưởng. Nhưng là 2, khen thưởng mỹ nữ cận vệ một tên, cận chiến cấp bậc Mark Lever. Tuyệt đối trung thành, mỹ nữ bảo tiêu, tuyệt đối trung thành, cận chiến cấp bậc Mark Lever. Cái này cái thứ hai tuyển hạng, cũng cực độ hấp dẫn Lý Bân. Bên người mỹ nữ bảo tiêu, ma quỷ xinh đẹp dáng người, thiên sứ thanh thuần dung nhan. Hơn nữa vẫn là vô cùng kiện mỹ nữ võ sĩ. Chật chật chật, Lý Bân nghĩ nghĩ đều phải chảy nước miếng. Còn có tuyển hạng 3. 3. Khen thưởng thôi miên thuật 3 lượt, có thể tiến hành 3 lượt thôi miên. Mỗi lần liên tục 3 giờ, cái này hệ thống cho ra thần kỳ kỹ năng, Lý Bân có thể nghĩ đến ứng dụng cảnh tượng quả thực nhiều lắm. Cái này kỹ năng, đơn giản là nghịch thiên tồn tại, hơn nữa hạn chế cực nhỏ, cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ đối với bất luận kẻ nào sử dụng. 3 lượt thôi miên, nếu như là đối với nữ nhân, thì phải là 3 lượt mỗi lần 3 giờ tuyệt đối khống chế cùng tùy ý trêu đùa. Bất kỳ cái gì nữ nhân. Đây chính là bất kỳ cái gì chỉ cần có thể làm Lý Bân tới gần nữ nhân. Nghĩ nghĩ cũng phải kính. Chương 654, hệ thống khen thưởng tuyển chọn con này là một cái trong số đó ứng dụng cảnh tượng. Thôi miên thuật. Không chỉ có thể dùng đến chơi làm nữ nhân, hơn nữa còn có thể hóa giải nguy cơ, còn có khả năng khống chế hữu dụng người, làm chính mình được đến tài sản to lớn. Vân vân. Ứng dụng cảnh tượng thật sự nhiều lắm. Lý Bân nghĩ đều nghĩ bất quá. Này ba cái tuyển hạng, mỗi một hạng đều là cực phẩm, đều là làm Lý Bân thèm nhỏ nước giải tốt bảo bối. Lý Bân khó có thể làm ra lựa chọn, chẳng phải là chọn không ra muốn loại nào, mà là căn bản luyến tiếc bỏ đi này bất kỳ cái gì giống nhau. Nếu như có thể toàn bộ muốn thì tốt. Thật sự là đáng tiếc. Cân nhắc lợi hại, rối rắm thật lâu sau, Lý Bân cuối cùng vẫn là làm ra tuyển chọn. Hệ thống. Ta tuyển chọn tuyển hạng 1. Ta muốn một nhà truyền thông công ty. Lý Bân hung hăng cắn răng một cái, quyết định đối với hệ thống nói. Mỹ nữ bảo tiêu là tốt, thôi miên thuật cũng là cực phẩm, nhưng là đối với Lý Bân tới nói, cái này cũng không bức thiết. Mà như vậy một nhà công ty, cũng là Lý Bân hiện tại bức thiết cần phải. Leng keng. Khen thưởng đang tại phát ra bên trong. Bởi vì đề cập tương quan hạng mục công việc cùng nhân viên nhiều lắm, hệ thống lúc cần ở giữa thay ký chủ làm tốt toàn bộ an bài, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Tự nhiên còn phải đợi. Lý Bân đã có một chút không thể chờ đợi. Bất quá, hiện tại cũng là không gấp gáp nhất thời. Lý Bân đem lực chú ý lại lần nữa trở lại hiện thực bên trong, quay đầu liếc mắt nhìn đã xấu hổ đứng lên xách cốt quần chân tay luống cuống Lý Cường cùng cuộn mình thân thể. Xấu hổ che lấy lồng ngực của mình không biết nên làm thế nào cho phải Triệu Nhu Nhã. Kích tình qua đi, ba người đều dần dần khôi phục bình tĩnh, cũng dần dần khôi phục lý trí. Vừa mới cái loại này loạn luân thác loạn cùng dâm loạn không khí dần dần biến mất. Trong không khí, dần dần bắt đầu tràn ngập lên lúng túng khó xử. Dù sao, ba người tại trong cuộc sống đều là phi thường bình thường người bình thường, vừa mới chẳng qua là tại đặc thù tính nghiện dưới sự kích thích, đều tiến vào điên cuồng mà thôi. Khôi phục lại bình tĩnh sau đó, Triệu Nhu Nhã cùng Lý Cường đều có vẻ có chút lúng túng khó xử cùng e lệ. Tẩu tử, nằm trên mặt đất làm gì? Mau, đến giường lên đây đi. Lý Bân đầu tiên theo dâm loạn điên cuồng trung thanh tỉnh lại. Nhìn đến tẩu tử xích từng nhánh nâng lấy ngạo nhân vú to ở trên mặt đất hỗn hển thở gấp, lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn vỗ vỗ giường đối với tẩu tử nói. Ân tiểu bân tẩu tử giống như có chút mệt lả làm tẩu tử lại chậm rãi. Triệu Nhu Nhã kiều mị đáp một tiếng, nũng nịu dãy dụa bò dậy, mềm mại ngọc thể vô lực đi đến Lý Bân bên cạnh, thân thể mềm nhũn, lay động to lớn vú to, thẳng tắp ngã xuống trên giường Lý Bân trong ngực. Lý Bân lập tức khẩn cấp không chờ được nhất nắm chắc tẩu tử vú lớn. Hưởng thụ vuốt ve mềm mại màu mỡ vú to, thoải mái nheo lại ánh mắt. Kích tình qua đi, như vậy im lặng trở về chỗ cũ vừa mới cái loại này kích thích và dâm loạn điên cuồng, vẫn là rất có hương vị, quả nhiên là trở về chỗ cũ vô cùng. Tẩu tử, vừa mới như vậy. Thích không? Về sau còn nghĩ không muốn? Ân. Lý Bân một bên xoa nắng tẩu tử vú to, một bên sắc mắt hiếp quay đầu nhìn trong lòng Tiếu gia nhân, Nguyễn Ngọc ôm hương tại ngực, trở về chỗ cũ vừa mới kích tình. Làm Lý Bân rất là thích ý. Bất quá, một bên còn ngốc đứng lấy gương mặt nang kham lúng túng khó xử Lý Cường có chút sát phong cảnh, chó này xanh biết nô, vừa mới bộ dáng kia, thật sự là đủ hạ tiện. Từ nhỏ đến lớn, Lý Bân thế nhưng cũng không phát hiện ca ca có như vậy ham. Có khả năng là gần nhất áp lực tâm lý quá lớn, lại bị tẩu tử xuất quỷ sự tình kích thích, kích phát rồi nội tâm chỗ sâu hắc ám. Tiểu Bân, đừng nói nữa. Vừa mới chúng ta là không phải là ngoạn có chút quá điên hiện tại nghĩ nghĩ. Thật mắc cỡ chết người. Ta ép ép phía dưới hiện tại còn tại đau rát đâu. Ngươi lần sau có thể hay không đối với ta ôm nhu một chút hừ. Triệu Nhu Nhã trên miệng nói thẹn thùng. Lời trong lời ngoài cũng đã tại dưới mong chờ một lần FM. Khụ khụ. Đã khôi phục bình thường, sách tốt lắm quần Lý Cường nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, xem như xanh biết nô, tại dưới tình huống bình thường. Cuối cùng vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhìn đến thê tử tại đệ đệ trong lòng nũng nịu làm nũng, tùy ý đệ đệ trêu đùa vuốt ve vân vê cặp kia ngạo nhân vú to, hai người ân ái giống như là một đôi vợ chồng. Mà hắn cái này huynh trưởng, trượng phu, trái lại mà như là một cái ngoại nhân. Lý Cường có chút lúng túng khó xử nói, cái kia. Tiểu Bân, Nhu Nhã, ngươi. Các ngươi chậm rãi ngoạn. Ta đi ra ngoài trước. Chương 655, dạy dỗ nhiệm vụ nhìn Lý Cường bóng lưng rời đi. Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút lạnh lùng ý cười. Nguyên bản, Lý Bân chẳng qua là nghĩ đem tẩu tử dạy dỗ thành chính mình tình nô, lại không nghĩ đến. Còn kích phát rồi ca ca Lý Cường xanh biết nô bản tính. Như vậy vừa đến. Ngược lại lại thêm một chút ngoạn pháp. Trên thế giới này, thế nhưng còn thật có yêu thích bị người khác xanh biết nô nam. Lý Bân đột nhiên thấy hôm nay như vậy có chút ma huyễn. Trước kia chính là nghe nói Thượng Hải bên kia có rất nhiều như vậy đoàn thể. Nam yêu thích nhìn người khác cưỡng hiếp thê tử của mình, hoặc là cùng người khác đổi thê, làm cái gì đổi thê câu lạc bộ. Thậm chí còn có người đem xinh đẹp lão bà đưa đến kẻ lang thang phá vòng cầu, làm kẻ lang thang cưỡng hiếp. Lúc ấy Lý Bân nghe được thời điểm chỉ cảm thấy này quả thực là lời nói vô căn cứ, tuyệt đối là một ít tự truyền thông bịa đặt. Nhưng là bây giờ, thật gặp ngay phải xanh biết nô nam thời điểm Lý Bân mới phát hiện, thế giới này lớn như vậy. Thật đúng là vô kỳ bất hữu. Tiểu Bân. Không. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới anh ngươi cư nhiên. Cư nhiên yêu thích loại này. Khó trách. Khó trách hắn nguyện ý để ta đi bồi mặt thẹo đám kia lưu manh. Ta hiện tại nghĩ nghĩ, đều cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn. May mắn còn ngươi nữa bảo hộ ta. Triệu Nhu Nhã e lệ mím môi, vừa nghĩ đến chính mình vừa mới biểu hiện, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Trượng phu kia hạ tiện mà si điên bộ dáng, làm Triệu Nhu Nhã cảm giác vô cùng biến thái cùng đáng khinh. Của ta tốt tẩu tử, ta lần này hồi Hàng Châu, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Lý Bân cười cúi đầu nhìn xấu hổ tiếu tẩu tử, đột nhiên có chút tưởng niệm Ôn Uyển, Ôn Lam, Ôn Đình cùng nhạc mẫu Thẩm Hàm. Hiện tại tẩu tử đã bắt, cũng là nên về nhà. Bất quá, khó được đến quê nhà nghỉ phép chơi đùa, đổ thật sự là không sai tuyển chọn. Ân, có thể. Nhưng là ta đi Hàng Châu. Vũ Trạch cũng muốn dẫn đi. Ta cùng Vũ Trạch đến lúc đó ở nơi nào nha? Có khả năng hay không cho ngươi tạo thành phiền toái? Triệu Nhu Nhã cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đáp ứng đến, đối với Lý Bân đậm đặc tình yêu cùng khát vọng, làm Triệu Nhu Nhã hiện tại một phút cũng không muốn rời đi Lý Bân ôm ấp. Chỉ muốn thời thời khắc khắc trần trụi thân thể, làm em chồng Lý Bân trêu đùa. Không có khả năng tạo thành phiền toái gì, ta tại Hàng Châu bên kia vừa mua một bộ biệt thự, ngươi theo ta đi Hàng Châu sau đó, liền ở tại ta bộ kia trong biệt thự. Ta lại cho ngươi xứng cái bảo mẫu giúp ngươi chiếu cố Vũ Trạch, như vậy ta có rảnh rỗi liền có thể tới tìm ngươi ân. Lý Bân nói, sắc mắt híp dùng ngón tay điều khiển Triệu Nhu Nhã kích đột ẩm ướt trượt đầu vú. Cúi đầu tại Triệu Nhu Nhã kiều môi thượng hôn một cái. Ân. Kia thật sự là quá tốt. Không. Bất quá. Ta còn có một việc nghĩ. Nghĩ xin ngươi đáp ứng ta. Triệu Nhu Nhã xấu hổ gò má nóng lên, có chút e lệ nói. Ta bây giờ là nữ nhân của ngươi. Về sau ta không nghĩ. Không muốn để cho nam nhân khác nhìn đến ta. Cơ thể của ta. Càng không muốn để cho nam nhân khác chạm vào ta. Chẳng sợ. Cho dù là trượng phu của ta Lý Cường. Tốt. Được không? Ân. Lý Bân tự hỏi gật gật đầu. Nghĩ nghĩ chính mình thật đúng là hỗn đảng, làm tẩu tử, còn không hứa ca ca nhìn, không hứa ca ca chạm vào. Rõ ràng tẩu tử là ca ca thê tử, hiện tại như thế nào toàn bộ giống như là chính mình nữ nhân vậy. Lý Cường này xanh biết nô, đương thật sự là có chút biệt khuất a. Nhân gia làm xanh biết nô, đó là nghĩ nhìn chính mình tao thê bị người khác địch. Mà Lý Cường làm xanh biết nô, cư nhiên liền nhìn chính mình tao thê bị người khác địch tư cách đều không có. Ngươi nói đúng, tuy rằng ngươi trên danh nghĩa hay là ta tẩu tử, là anh trai ta thê tử, nhưng là, ngươi đã là của ta nữ nhân, về sau, anh ta tự nhiên là không thể đụng vào ngươi, không thể nhìn ngươi rồi, bất quá, anh ta này xanh biết nô bệnh phạm vào. Đến lúc đó dù sao cũng phải cho hắn giải giải sàm, nếu không, đây cũng quá không thể nào nói nổi. Như vậy đi, về sau nếu như là anh ta sanh biết nô bệnh phạm vào, khiến cho hắn cách mành, nghe một chút âm thanh, nhìn nhìn hình dáng. Cấp Lý Cường đỡ thèm là giả, vì thỏa mãn phu trước dâm thê khoái cảm mới là thật. Hơn nữa, có ca ca Lý Cường tại, tẩu tử cái loại này xấu hổ cảm giác, mới có thể càng thêm mãnh liệt, mới có thể càng kích thích. Ai nha? Tiểu Bân. Ngươi hoại tử rồi. Triệu Nhu Nhã lập tức xấu hổ đỏ mặt đem đầu chôn ở Lý Bân trong lòng, e lệ gò má nóng lên. Ân. Lý Bân cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình côn thịt, đã mềm mại xuống côn thịt bên trên. Còn lưu lại từng cục khô cạn tinh trùng, làm côn thịt dính dính có chút không thoải mái. Tẩu tử, cho ta đem dương vật thanh lý sạch sẽ, đem phía trên tinh dịch cho ta liếm sạch sẽ. Lý Bân duỗi tay vỗ vỗ tẩu tử Triệu Nhu Nhã gò má. Dùng giọng ra lệnh nói. Vâng. Chủ nhân. Triệu Nhu Nhã quyến rũ cười, sóng mắt mị sắc lưu chuyển, thẹn thùng há mồm ra, theo Lý Bân ngực hôn lấy, liếm láp, dời về phía Lý Bân hông phía dưới, nhấc miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, tham lam mà hưởng thụ xì xì mút hút. Đinh. Đầu mối chính dạy dỗ nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, tẩu tử Triệu Nhu Nhã, chương 656. Khen thưởng cám dỗ, thỉnh ký chủ tại Triệu Nhu Nhã tự nguyện dưới tình huống đối với tẩu tử Triệu Nhu Nhã tiến hành dạy dỗ. làm tẩu tử Triệu Nhu Nhã cam tâm tình nguyện trở thành ngươi tình nô, hơn nữa đem dạy dỗ giá trị tăng lên vì 100 điểm, tình nô, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Triệu Nhu Nhã kịch liệt phản kháng hoặc là mãnh liệt mâu thuẫn tắt xem là thất bại. Sau khi thất bại có khả năng mở lại. Có thể mượn dùng hệ thống khen thưởng đạo cụ, Triệu Nhu Nhã trước mặt dạy dỗ độ 70, sơ cấp SM tính bạn lữ, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng bên người nữ giúp việc một tên, hộ lý kinh nghiệm Mark Lever. Tuyệt đối trung thành. 2. Khen thưởng mỹ nữ cận vệ một tên, cận chiến cấp bậc Mark Lever, tuyệt đối trung thành. 3. Khen thưởng thôi miên thuật 3 lượt, có thể tiến hành 3 lượt thôi miên, mỗi lần liên tục 3 giờ, bổng bổng. Nhìn đến dạy dỗ nhiệm vụ khen thưởng, Lý Bân lập tức hưng phấn khen một câu. Vừa rồi tiếc nuối bỏ đi hai cái khen thưởng, thế nhưng lại xuất hiện. Hơn nữa, còn nhiều hơn một cái phi thường mê người bên người nữ giúp việc khen thưởng có thể chọn. Này ba cái khen thưởng, đều thực hấp dẫn người đâu. Cuộc sống chung gặp được nữ nhân, liền không có khả năng tồn tại tuyệt đối trung thành tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ có thất tình lục dục, sẽ có nhược điểm, sẽ có khả năng phản bội chính mình. Cho nên, có một cái hệ thống khen thưởng tin cậy trợ thủ, cũng là phi thường có tất yếu. Lý Bân lần này đã sớm nghĩ xong, dạy dỗ nhiệm vụ hoàn thành, liền tuyển chọn làm tiếng áp sát người mỹ nữ bảo tiêu, lại có thể thay mình làm một chút vụng trộm bẩn sống, cũng có thể cấp mình tùy thời tiết dục, còn có thể bảo hộ an toàn của mình, coi như là làm chính mình nhiều một cái mạng. Mình bây giờ cùng Tần Mạn Văn như vậy nữ nhân tiếp xúc lên. Về sau nói không chừng tùy thời đều sẽ gặp nguy hiểm, một cái tin được cận vệ, vẫn là vô cùng có tất yếu. Trong lòng như vậy nghĩ, bị tẩu tử bú liếm khiêu khích côn thịt, lại lần nữa trở nên kiên định. Lý Bân tâm tình thật tốt phía dưới. Tính dục càng là tràn đầy, nhìn tao tẩu tử quyến rũ cấp chính mình bú liếm mê người bộ dáng, Lý Bân đột nhiên một tay lấy tẩu tử phủ định tại giường phía trên, giống như hổ đói phát dê bình thường nhào đến. A! Triệu Nhu Nhã kinh ngạc và hạnh phúc hét to. Thẹn thùng và mong chờ mở ra hai chân kẹp chặt Lý Bân vòng eo, mông cong thúc một cái, trực tiếp nghênh tiếp Lý Bân côn thịt, dùng huyệt dâm đem côn thịt ngay ngắn nhi nuốt hết. Lại là một phen mây mưa thất thường sau đó, Lý Bân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi tẩu tử cùng ca ca phòng cưới đi ra. Nhìn đến ca ca Lý Cường Chính đầy mặt hưng phấn, ánh mắt đỏ bừng tại môn bên cạnh nghe lén, Lý Bân cười đắc ý hỏi, như thế nào đây? Ca, nghe ta địch tẩu tử dâm đảng kêu la liên tục, có phải hay không rất kích thích? Ân. Thích sao? Khụ khụ. Tiểu Bân. Cái kia. Khụ khụ. Lý Cường xấu hổ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng ho khan vài tiếng, rất là lúng túng khó xử nhỏ tiếng cầu xin nói, Tiểu Bân. Cái kia. Chuyện này có thể không thể chớ nói ra ngoài. Đừng cho bất luận kẻ nào biết. Đặc biệt ta vừa mới như vậy tử. Lý Bân kỳ quái liếc mắt nhìn Lý Cường thế nhưng hiện tại biết xấu hổ, vừa rồi điên cuồng nhất thời điểm Lý Cường thật đúng là so với tự mình còn phải đổi thái. Không nghĩ tới. Lý Cường này xanh biết nô trạng thái chẳng phải là thủy chung liên tục, mà là có dao động. Cái này ta tự nhiên biết, về sau, Nhu Nhã cũng là ngươi thê tử, hay là ta tẩu tử, nhưng là... Ngươi về sau không cho chạm vào Nhu Nhã chẳng sợ một ngón tay đầu. Cũng không hứa lại nhìn Nhu Nhã thân thể, ngươi nếu thật sự chịu không nổi, ta có thể cho phép ngươi ở ngoài cửa, hoặc là cách mành nghe. Lý Bân dùng giọng ra lệnh đối với Lý Cường nghiêm túc nói. Vì sao? Triệu Nhu Nhã nhưng là ta thê tử. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta liền nhìn ngươi địch vợ ta đều không thể. Đệ đệ. Ngươi như vậy cũng quá bá đạo a. Lý Cường có chút không thể tiếp nhận lập tức nhảy lên. Ba. Lý Bân trực tiếp phủi cho Lý Cường một cái bàn tay. Hung ác nói, hỗn đản, ngươi dám như vậy cùng chủ nhân nói chuyện. Đừng quên, ngươi là một đầu xanh biết nô cẩu. Ngươi nếu không nguyện ý, vậy sau này nghe cũng không cho ngươi nghe xong. Lý Bân đã sờ thấu Lý Cường tính cách, đối đãi Lý Cường. Nên bãi làm ra một bộ chủ nhân huấn cẩu bộ dáng, đối với Lý Cường không thể lưu một điểm tình cảm, đối với hắn càng là ngoan, nhục nhã càng là mảnh, hắn ngược lại càng là thích, càng là nghe lời. Vâng. Tốt. Được rồi. Ta nghe ngươi. Lý Cường bị Lý Bân rút một cái tát, hình như lại có một chút tiến vào trạng thái, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa liền lại quỳ gối tại phía trên. Đệ đệ! Vừa mới ngươi có phải hay không lại bắn rất nhiều tinh dịch cho ngươi tao tẩu tử? Lý Cường đột nhiên hình như nghĩ tới điều gì, cả người khí chất biến đổi, lập tức đôi mắt đáng khinh, gương mặt chờ đợi thấp giọng hỏi nói. Giống như, làm sao vậy? Bắn đều đầy, tràn ra đến thật nhiều tinh dịch cùng tẩu tử dâm chất lỏng đâu. Lý Bân đắc ý cười, cố ý kích thích Lý Cường nói. Kia! Hắc hắc! Khi tao thê có khả năng hay không mang thai đệ đệ con hoang. Cùng ụt, Lý Cường hô hấp trở nên dồn dập, có vẻ vô cùng hưng phấn, Lý Bân nhìn đến. Lý Cường còn gương mặt mong chờ nuốt nước miếng một cái. Chương 657, Tôn Nhất Ninh xin giúp đỡ, chuyện mắc mớ gì tới ngươi. Lão bà ngươi mang thai của ta con hoang, kia là vinh hạnh của ngươi, không phải sao? Ca! Lý Bân gương mặt hèn mọn trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Cường. Đối với Lý Cường loại này xanh biếc nô bộ dáng có chút hèn mọn. Dạ dạ dạ. Hảo huynh đệ. Có rảnh nhiều điệp điệp chị dâu ngươi. Tốt nhất dùng xích chó đầu, đem chị dâu ngươi buộc lên. Sau đó cho nàng hậu môn bỏ vào nhét điếp. Núng vú thượng treo cái chấn động đầu vú kẹp, việc dâm bên trong muốn suốt ngày bỏ vào cái chấn động bổng. Làm nàng chỉ có thể xuyên váy ngắn, không thể mặc quần lót. Sau đó mỗi ngày đút lấy chấn động bổng cuộc sống. Hắc hắc hắc. Đúng. Hảo huynh đệ, ngươi còn có khả năng cho ta tao thê buộc lên xích chó đầu, làm nàng leo cho ngươi lưu đi ra ngoài, giống như là lưu cẩu giống nhau. Lý Cường càng nói càng là hưng phấn, càng nói càng là miệng đắng lưỡi khô. Bộ dáng kia nhìn điên cuồng đến cực điểm. Má nó, lão tử muốn chơi như thế nào tẩu tử, dùng được ngươi đến dạy ta. Lý Bân ba một cái trở tay, lại lần nữa cho Lý Cường một cái bạt tai, trực tiếp hướng đến phòng của mình ở giữa đi vào. Lý Cường những cái này đề nghị, khoan hãy nói, còn thực sự có điểm dẫn dắt tác dụng. Trở lại gian phòng, Lý Bân lập tức lấy ra não khống quyển nhật ký, xoa xoa đôi bàn tay, cầm lấy bút máy cười dâm tự hỏi. Hiện tại công lược đã hoàn thành. Kế tiếp, liền có thể tận tình phát huy não khống quyển nhật ký năng lực. Tận tình dạy dỗ tẩu tử rồi. Lý Bân hưng phấn tay đều có một chút phát run. Công lược kết thúc, vậy có thể tận tình dùng não khống quyển nhật ký dạy dỗ tẩu tử rồi. Trước đến thứ nhất. Dâm đảng Triệu Nhu Nhã tại lần thứ nhất cùng em chồng Lý Bân thông dâm sau đó, liền thật sâu mê luyến phía trên loại này thông dâm khoái cảm, yêu thích Lý Bân đồng thời, càng là vì em chồng Lý Bân côn thịt mê muội. Đối với em chồng Lý Bân côn thịt muốn ngừng mà không được nghiện. Triệu Nhu Nhã đối với em chồng Lý Bân côn thịt lưu luyến si mê, đã đạt tới sùng bái mù quáng cùng cực độ nghiện trình độ, mỗi ngày đều muốn bị em chồng Lý Bân côn thịt cắm vào chính mình huyệt dâm. Mút hút căng kia làm nàng si mê côn thịt, chỉ cần có thể làm côn thịt điệp nàng, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. À! Lý Bân nhìn chính mình viết xuống văn tự, nhíu mày vuốt ve chính mình cầm, đối với tẩu tử Triệu Nhu Nhã khống chế. Những cái này tuy rằng ắt không thể thiếu, nhưng là, này dù sao không đủ kích thích. Còn phải muốn chút càng kích thích. Lý Bân nghĩ chỉ chốc lát, lại lần nữa huy bút viết nhanh. Trước mặt người khác thời điểm Triệu Nhu Nhã là em chồng Lý Bân tốt tẩu tử. Là một ôn nhu hiền lương hảo nữ nhân, mà ở nhân về sau, Triệu Nhu Nhã là em chồng Lý Bân tính sủng, nguyện ý tiếp nhận chủ nhân Lý Bân bất kỳ cái gì dạy dỗ. Triệu Nhu Nhã thường xuyên kìm lòng không được đem chính mình tưởng tượng thành một đầu động dục chó mẹ. Chỉ có chủ nhân Lý Bân lăng nhục cùng cưỡng hiếp mới có thể làm cho nàng luống cuống tính dục được đến giải thoát. Ân. Có mấy cái này chăn đệm, vậy có thể chậm rãi chơi. Lý Bân sờ lên cầm vừa lòng gật gật đầu. Cụ thể viết tại thư phía trên ngược lại không có ý nghĩa. Chỉ cần đem tẩu tử nội tâm vặn vẹo thành yêu thích bị dạy dỗ cùng lăng nhục tình nô, kia chi tiết phía trên đồ vật, liền có thể chậm rãi chơi. Nguyên bản tẩu tử tại vừa mới kích tình giao cấu bên trong đã chủ động nếm thử tiếp nhận SM cùng dạy dỗ rồi. Tại não khống quyển nhật ký thượng viết phía trên, cũng là thuận lý thành chương. Viết xong tạm thời nghĩ đến đồ vật, Lý Bân liền có một chút mỏi mệt dựa vào ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Cứ như vậy một lát sau, Lý Bân điện thoại liền một mực chấn động nhiều lần. Giống như là có người luôn luôn tại cho hắn gửi tin tức.